Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời tất cả quý vị sẽ đồng hành với Thuận trong một tập truyện rất hay của tác giả Thúy Hiền có tựa đề là Báo thù chồng già. Và cái tựa đề của câu chuyện tôi nghe đã khá là hấp dẫn rồi phải không ạ? Và xin phép làm phiền quý vị khoảng một phút, Thuận giới thiệu về các sản phẩm tâm linh phong thủy bên Thuận nhé. Hiện tại là trên tay Thuận đang là một chiếc lá bồ đề, biểu tượng của lá bồ đề. Và khi nhìn cái lá bồ đề này, quý vị hình dung tới điều gì? Đó chính là hình ảnh của Đức Phật ngồi thiền ở dưới gốc cây bồ đề. Và từ đó trở đi, lá cây bồ đề đã trở thành một biểu tượng của sự an nhiên, của sự thanh tịnh, cũng như là may mắn, bình an. Và những chiếc lá bồ đề này nó sẽ giúp cho chúng ta có một tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng hơn trong cuộc sống. Và khi tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng thì đương nhiên chúng ta làm việc hay học tập hoặc làm bất cứ điều gì nó cũng sẽ hiệu quả hơn, phải không ạ? Và những chiếc lá bồ đề này được khắc những chữ ví dụ như bình an này, hay là chúc cho quý vị buôn may bán đắt này, bình an phú quý đó, hoặc là tài lộc bình an, hoặc là phát tài đó, cầu cho chúng ta những điều may mắn hanh thông trong cuộc sống. Và quý vị có thể treo những chiếc lá bồ đề này ở trên xe ô tô, trong phòng ngủ, ở phòng học, phòng làm việc, hoặc là bất cứ chỗ nào mà quý vị cảm thấy mình có thể nhìn được nó thường xuyên. Và cũng có nhiều người thì người ta sẽ không treo, mà người ta sẽ cho những chiếc lá này này vào trong ví tiền, hoặc là vào trong đằng sau ốp điện thoại đó. Nên là hy vọng rằng quý vị có thể tìm hiểu về sản phẩm này. Và giá trị của nó chỉ có 40.000 một chiếc thôi, rất là rẻ. Nên hy vọng rằng quý vị có thể ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Còn bây giờ thì không làm phiền quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện ngay sau đây. Chuông đồng hồ vừa điểm đúng 12 giờ đêm, thầy Mo nhanh chóng châm lửa vào hai cây đèn cầy đặt trên bàn hương án. Sau đó ngồi phịch xuống đất, khoanh hai chân với nhau rồi bắt đầu tụng kinh gõ mõ. Trong nghĩa trang vắng lặng, hơn chục người nhà ông Tấn đang chăm chú quỳ xuống ở phía sau thầy Mo. Người nào người nấy đầu đội khăn tang trắng, đôi mắt đỏ hoe cung kính dập đầu bái lại. Hôm nay ngày tốt, cũng vừa tròn 5 năm vợ ông Tấn qua đời vì tai nạn giao thông. Sở dĩ ông quyết định cải mạ vợ sớm hơn bởi vì sang tháng sau, khu nghĩa trang quê ông sẽ được quy hoạch lại, di rời hết mộ phần sang nơi khác để tái thiết lại làng xã. Sau khoảng thời gian dài đắn đo, ông Tấn mới quyết định bàn bạc với mấy người con cùng anh em trong nhà, cải mạ vợ mình luôn rồi đưa vào tiểu cho sạch sẽ. Xung quanh nghĩa trang tối đen, chỉ có ánh sáng leo lắt của ngọn đèn rọi xuống ngôi mộ. Chiếc tiểu mới tinh được đích thân ông Tấn lựa chọn cho vợ mình đặt ngay bên cạnh. Mấy người trong đội cải mã thì cầm sẵn xẻng xúc, quần sắn cao quá đầu gối, chuẩn bị tinh thần, chờ đến giờ cải thì sẽ làm luôn. Thầy Mo tụng kinh khoảng chừng 15 phút xong thì đứng dậy, châm thêm nén nhang rồi khấn vái ba lạy. Hôm nay ngày lành tháng tốt, dây bạc giờ vàng, ông Tấn cùng con cái thương xót người vợ. Người mẹ tảo tần đã khuất, nguyện cầu rước lên để giữ trọn đạo vợ chồng đạo hiếu kính. Xin bà chết thiêng phù hộ độ trì, chứng giám lòng thành để công việc suôn sẻ. Thầy Mo vừa dứt lời, bất chợt một con mèo hoang từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, nhảy phốc lên trên bàn hương án. Toàn thân con mèo đen sì, lớp lông vừa dài vừa bóng lộn, đôi mắt ánh lên tia đỏ nhạt, nhè hàm răng nhọn hoắt ra. Liên tục dùng chân cào vào mặt bàn, ngửa cổ, trù lên những tiếng the thé. Sự xuất hiện đột ngột của con mèo đen khiến toàn bộ những người đang có mặt ở bãi tha ma đều há hốc mồm kinh ngạc. Sắc mặt thầy cúng đại biến, quay ngoắt lại nói với ông Tấn. Khả năng phải hoãn lại thôi, chứ tình hình như này tôi thấy không ổn rồi ông Tấn ạ. Mèo đen xuất hiện chứng tỏ điểm xấu, vong hồn tà ác quấy nhiễu. Nếu cứ cố chấp chị e sẽ gây tai họa cho gia chủ. Thầy cũng vừa dứt lời, con mèo liền nhảy bịch xuống đất, sau đó cong đuôi bỏ chạy, nhanh chóng lẩn vào màn đêm tăm tối. Ông Tấn lấy tay lau mồ hôi trên trán, tuy có phần kinh sợ khi nghe thấy những lời thầy Mo nói, nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh. Không có cách nào nữa hả thầy? Tôi không muốn lùi lại, không thì thầy xem có phương án nào giải quyết thử coi. Cho dù tốn kém bao nhiêu, nhà tôi cũng sẵn sàng chi tiền. Thầy không cần lo về vấn đề đó đâu. Nghiêm quay sang khều vai bố, chau mày hỏi. Chuyện là sao vậy bố? Mèo đen nhảy qua thì có hề hấn gì? Nó cũng chỉ là một con súc vật không hơn không kém, ảnh hưởng gì đến việc cải mã chứ? Nghiêm vừa nói xong, thầy Mo liền quay ngoắt lại, trừng mắt liềm anh ta. Cậu nhà nói cho phép, đừng có buột miệng thốt ra mấy từ ngữ hàm hồ. Đây vốn là chốn linh thiêng, giờ vàng của người âm, cấm kẻ nào tùy tiện buông lời sỗ sàng. Nghiêm bị mắng liền ngậm chặt mồm, không dám ho he gì nữa. Ông Tấn đứng dậy, đảo mắt nhìn khắp bãi tha ma một lượt. Xung quanh ảm đạm, trời thì lặng gió. Những ngôi mộ mới cũ chôn san sát nhau, có ngôi mộ thì đã bị vỡ, nứt hết phần đất đắp ở bên trên. Vài ngôi mộ khác đã chôn cách đây vài chục năm, con cháu đi làm ăn xa rồi biệt xứ, không về cải mã, bão gió làm mộ vỡ nát, lòi cả nắp áo quan. Nhìn về phía mộ của bà Tấn, trông bức di ảnh đã phai nhòa không còn rõ nét như hồi mới mất. Trong lòng ông Tấn phút chốc nặng trĩu. Ông siết chặt bàn tay, cuối cùng vẫn quyết định cải mã vợ. Không sao, thầy cứ làm lễ đi. Vợ tôi xưa nay sống hiền đức, tin chắc sẽ không bao giờ hại chồng hại con. Thầy Mo lặng người thở dài một tiếng, sau đó lại tiếp tục tiến hành các bước cúng dường để chuẩn bị cho đội cải táng tiến hành đào mộ. Mặc dù mấy người con của ông Tấn có phần thắc mắc, chẳng hiểu vì sao mà bố mình cứ nhất quyết đòi cải mã mẹ bằng được, dù thầy Mo có lên tiếng ngăn cản. Thế nhưng họ đều không dám ho he tham gia, bởi tính ông Tấn vốn rất gia trưởng. Nói một là một, đừng mơ mà xen vào chuyện của ông. Khoảng chừng 10 phút sau, thầy Mo cũng cúng xong. Thầy lấy một chén rượu trắng rót lên trên mộ. Rượu nhanh chóng ngấm vào đất rồi thấm đen lại. Theo tục lệ của làng này, khi thầy cúng rót rượu lên mộ là coi như đã xin đại âm dương xong xuôi. Người nhà có thể bắt đầu tiến hành khai quật mã. Chỉ chờ thầy Mo ra hiệu, đội cải táng gồm 5 người nhanh chóng tiến tới ngôi mộ, đứng dạt sang hai bên. Họ đều là những người đàn ông trung tuổi, lớn nhất là ông cụ Cố, năm nay vừa mới bước sang tuổi 80. Tuy đã già nhưng ông rất khỏe, sức vóc còn dẻo dai, bám theo cái nghề cải táng này cũng phải được trên dưới 40 năm. Trong nhóm cải táng, ông cụ Cố chính là người dẫn đầu, chuyên đứng ra nhận việc và giải quyết các vấn đề liên quan đến quá trình cải mộ. Ông xắn tay áo, nhổ điếu thuốc đang hút dở xuống đất, rồi lấy chân dẫm nát. Bắt đầu đi. Khi tiếng hô của ông cụ Cố vang lên, bốn người còn lại nhấc cao cái móng sắt nặng trịch, xẻ những cuốc đầu tiên xuống. Từng mảng đất được đào lên, hất gọn sang một bên. Họ làm hùng hục không hề biết mệt. Âm thanh xúc đất vang lên rào rào, nghe rõ mồn một trong màn đêm tăm tối. Mấy người nhà ông Tấn âm thầm nuốt nước bọt, đứng nép sát vào với nhau, chăm chú quan sát đội cải táng đào mả. Mỗi một giây trôi qua, mọi người đều cảm thấy hồi hộp, xen lẫn chút lo lắng, bất an trong lòng. Người căng thẳng nhất lúc này không ai khác, chính là ông Tấn. Hai hàng mi ông trao hết cả lại, khuôn mặt nhăn nhó có chút hơi run. Cách đây vừa tròn một tháng, ông Tấn bỗng nằm mơ thấy một giấc mơ vô cùng kỳ quái và rùng rợn. Trong giấc mơ, ông Tấn đang nằm ngủ trên giường, tiếng cái đều đặn vang lên trong căn phòng trống trải. Từ hồi bà Tấn mất, ông Tấn vẫn ngủ lại ở cái buồng cưới thuở ngày xưa của hai vợ chồng. Sát ngay bên ngoài, đối diện cửa buồng ngủ là bàn thờ bố mẹ ông và bà Tấn. Đang thiêu thiêu ngủ, bất chợt ông Tấn ngửi thấy mùi nhang thoang thoảng quanh sống mũi. Cánh cửa buồng chợt kêu lên ken két, sau đó từ từ bị đẩy ra, mặc dù ông Tấn đã khóa vào trước khi đi ngủ. Khi đó ông Tấn vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Tuy biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng tay chân ông không thể cử động, chỉ trơ mắt mà nhìn chằm chằm vào phía cửa buồng. Cửa bị đẩy ra một khoảng rộng bằng bước chân thì bỗng dưng xuất hiện một cái bóng cao lêu nghêu, lù lù bước vào. Đó là một người đàn bà toàn thân nhuốm màu bùn loang lổ, da thịt bụng beo xanh tím, chỉ chít các vết hoen tử thi. Người đàn bà lê những bước chân đẫm bùn nhão về phía giường của ông Tấn, đi tới đâu cũng phát ra âm thanh nhóp nhép cùng thứ mùi hôi thối lợm giọng. Ông Tấn sợ chết điếc, miệng cứ ú ớ kêu lên gọi mấy anh con trai nhưng không thể nào phát ra được âm thanh. Lúc bà ta tiến sát tới bên cạnh đầu giường, ông Tấn mới bàng hoàng nhận ra đó chính là người vợ đã chết cách đây 5 năm của mình. Kể từ cái ngày bà Tấn gặp nạn chết không nguyên vẹn, ông Tấn chưa bao giờ nằm mơ thấy bà về. Chính vì vậy, đây là lần đầu tiên ông mơ thấy bà Tấn sau 5 năm xảy ra thảm kịch đau thương ấy. Bà Tấn đứng lù lù trước mặt ông, sau đó chậm rãi khom lưng, cúi thấp xuống cho sát vào mặt chồng. Bỗng, bà Tấn hé cái miệng đen ngòm của mình, phát ra giọng nói ồm ồm, khàn đặc và đứt quãng. Cải mộ cho em. Em đau, đau lắm. Lời vừa dứt, từ trong miệng bà Tấn bất ngờ trào ra một dòng nước đen sì, tanh khắm ghê tởm vào mặt ông Tấn. Cho tới tận bây giờ, mỗi khi nghĩ lại giấc mơ kinh khủng đó, ông Tấn vẫn cảm thấy y như vừa mới xảy ra vài phút trước thôi. Sự sợ hãi và kinh hoàng ấy nó chân thật tới mức sợn hết da gà, không thể không nhớ đến được. Ban đầu ông Tấn vốn không tin, chỉ nghĩ do dạo gần đây làm đồng áng nhiều quá nên đâm ra mệt mỏi, nảy sinh ác mộng. Nào ngờ, liên tiếp một tuần liền, đêm nào ông Tấn cũng mơ thấy người vợ quá cố của mình hiện về, đứng ở đầu giường ông mà rên rỉ, than khóc kêu đau, khiến tinh thần ông suy sụp hoàn toàn, gầy rộc đi hẳn, gần chục cân. Thành ra ông Tấn mới quyết định cải mạ vợ vào ngày này, hy vọng sau khi đưa bà vào trong tiểu sành thật sạch sẽ thì sẽ không về ám ông nữa. Đang ngẩn người hồi tưởng, chợt ông Tấn nghe thấy tiếng reo của đội cải táng. Đây rồi, thấy nắp quan rồi mọi người ơi! Sau một hồi đào bới vất vả, cuối cùng đội cải táng cũng đã đào được tới quan tài. Nhìn xuống dưới cái hố, nắp quan màu đỏ lấp ló dưới lớp bùn đất nhão nhẹt. Không ai bảo ai, mấy người nhà ông Tấn đều đổ xô tới miệng hố, chen lấn trông xuống bên dưới. Ông cụ cố nhảy phốc tới bên cạnh quan tài, chìa tay lấy cái xẻng mà đồng đội vừa đưa cho. Cạo sạch bùn trên nắp quan đi, hôm nay bùn nhão quá, không cạo kỹ, lát bảy nắp quan dễ bị rơi vào bên trong lắm đấy. Nghe lời ông, một người đàn ông gầy còm trong đội cũng cần theo cái xẻng khác, nhanh chóng cùng cụ cố cạo bùn dính trên nắp quan. Chờ sau khi nắp quan đã sạch hơn, lộ thiên ra trước mắt mọi người, cụ cố mới vẫy tay về phía ông Tấn, gọi to nói. Ông mau kêu thầy tụng kinh đi, bây giờ chúng tôi sẽ bảy nắp luôn đó. Ông Tấn vội chạy tới phía thầy cúng đang ngồi ở bên bàn hương án, nhắc lại lời dặn của ông cụ cố cho thầy nghe. Người ta kêu thầy tụng kinh để còn cải mộ luôn à? Thầy Mo gật đầu, chỉnh trang lại tà áo, cầm lấy cái mõ rồi bắt đầu gõ và niệm kinh, làm cho không khí căng thẳng trong nghĩa trang cũng dịu lại vài phần. Ông cụ cố hách mặt nhìn bốn người trong đội, hiểu ý ông tất cả bọn họ đều tự chia rồi tách thành bốn, tương ứng với bốn góc quan. Mỗi người đảm nhận một phần, bắt đầu dùng búa bẩy từng chiếc đinh tán. Những chiếc đinh dài cả gang tay lần lượt bị bẩy lên. Mỗi lần đinh được nhổ ra, nắp quan tài lại bật lên một chút. Mấy bố con ông Tấn chăm chú theo dõi, lồng ngực đập phập phồng, mắt không rời khỏi mộ. Khi chiếc đinh cuối cùng được bẩy ra, nắp quan tài chợt rung lên rồi xì một tiếng thật dài, giống tiếng quả bóng bị xịt hơi. Chưa nhấc nắp quan lên mà mấy người trong đội cải táng đã ngửi thấy mùi hôi thối đang dần len lỏi trong không khí. Họ bịt mũi, đứng lùi lại vài bước, nhăn mặt nói to. Thối quá, ông cố, mau đem rượu đổ lên quan đi. Đội cải táng của ông cố luôn mang theo một lít rượu để phòng những trường hợp khác thường như thế này. Thực chất, họ đã bốc hàng trăm ngôi mộ, đủ mọi loại người khác nhau rồi, nên cũng không kiêng dè cho lắm mùi xác phân hủy. Nói cách khác, mùi xác chết đối với họ cũng giống như ăn bữa cơm hàng ngày vậy. Thế mà lần này bốc mộ cho vợ ông Tấn, cái thứ mùi họ ngửi thấy lại có chút gì đó rất quái quỷ, mà ngay cả họ cũng không thể chỉ ra được. Dường như cái xác bên trong quan tài kia không được bình thường cho lắm. Ông cụ cố vặn nắp chai rượu đổ ỏng ọc lên trên nắp quan tài, khuôn mặt già nua trầm hẳn xuống. Theo kinh nghiệm hơn 40 năm bốc mộ của tôi, chỉ e xác bà Tấn có gì đó không ổn ông Tấn ạ. Nghe vậy, ông Tấn sững sờ, thoáng chút bối rối. Sao vậy cụ cố, có chuyện gì à? Ông cụ cố chống hai tay bên hông, nhếch miệng trả lời. Bình thường cải mã, khi nào lật nắp quan lên chúng tôi mới ngửi thấy mùi thối. Nhưng mà trong trường hợp của bà nhà, nắp quan vẫn đóng khít. Ấy thế mà mùi đã kinh khủng như thế này rồi. Chẳng lẽ quan tài bị hở hay là thủng một lỗ nào chăng? Ông Tấn lắc đầu phản đối ngay. Làm gì có, đích thân tôi chọn cho bà ấy loại quan tài đắt nhất đấy. Hở là hở sao được. Nghiêm và Nghĩa chạy lên phía trên, đứng bên cạnh bố nhìn xuống bên dưới. Nghĩa cũng ngửi thấy mùi khắm, vội vàng đưa tay che lấy hai bên mũi của mình. Bố ơi, hôm trước bác cả con nói, thường thì cải mã mùi sẽ bớt hơn lúc mới chết nhiều, vì khi đó thịt đã rửa ra hết, còn mỗi xương thôi. Có khi nào thi thể của mẹ chưa phân hủy hết không? Ông Tấn quay sang lừ con trai. Vớ vẩn, 3 năm đã là phân hủy hết rồi. Trừ trường hợp người chết bị bệnh phải tiêm thuốc hóa học, không thì phân hủy chậm nhưng rất ít. Mẹ anh khi chết người gầy như cái que, lại còn không toàn thây nữa. Chắc chắn đã sạch sẽ hết rồi. Đừng có nói phủi phui cái miệng như thế. Nói xong, ông Tấn hách mặt ra hiểu với nhóm cải táng đang đứng dưới huyệt. Không sao đâu, các ông cứ tiếp tục làm đi. Nếu cần thêm phí thì cứ nói, đừng ngại. Nhận được ý muốn của chủ nhà, đội cải táng cũng không còn dè chừng như lúc đầu nữa. Ông cụ cố đứng trước đầu quan tài, gặp người cúi ba lạy, miệng lẩm bẩm đọc văn khấn người quá cố, xin phép cho đội cải táng được mở nắp quan. Cùng lúc đó, âm thanh gõ mõ tụng kinh của thầy Mo vang lên đều đặn và rất rõ ràng. Những người anh em còn lại trong nhà ông Tấn vội chắp tay, lẩm rẩm niệm Phật theo thầy Mo. Họ đứng quay xung quanh miệng huyệt, nín thở, chờ đợi khoảnh khắc lúc nắp quan tài được mở ra sẽ như thế nào. Ông cụ cố khấn xong thì 4 người còn lại chia làm 2 nữa, đứng ở 4 góc của quan tài, nắm chặt lấy nắp quan. 2 chân họ dang rộng, đầu gối trùng xuống song song với bả vai. Vừa thấy, ông cố vẫy tay liền đồng thanh hô vang. 1, 2, 3, nâng! Lập tức nắp quan tài được nâng cao lên, sau đó ném bịch sang một góc bên cạnh miệng hố. Tất cả mọi người cúi rạp xuống trợn tròn mắt nhìn chằm chằm vào quan tài. Từ quan tài một luồng khói xám mỏng tanh hơn giấy bay lơ lửng trong không gian rồi nhanh chóng tan vào hư vô. Bên trong cả quan tài ngập ngụa trong nước đen, không nhìn thấy được những gì chìm ở bên dưới. Ông cố tặc lưỡi nói. Năm đó ai xem cho ông chôn quan tài ở vị trí này đây? Nom này, nước chui và ngập cốt luôn. Không khéo lại có cá chê làm tổ bên trong thì chết dở. Ông Tấn nhăn mặt lo lắng đáp. Tôi phải đi coi thầy Ngọc nổi tiếng nhất nhì làng bên đấy. Nghe nói ông ấy ở bên Thái về học được rất nhiều loại bùa ngải và phong thủy trấn trạch. Ngay cả mấy lãnh đạo làm to cũng đánh hẳn xe về làng, xếp hàng chỉ để nhờ ông bói cho một quẻ đại cát đấy. Thứ mùi tanh hôi của xác chết phân hủy bốc lên nồng nặc. Mấy người dì người thím yếu bóng vía không chịu nổi, liền ôm bụng nôn ỏng ọc, ói hết mật xanh mật vàng ra ngoài. Sau khi lấy lại tinh thần, bấy giờ mọi người mới tiếp tục tiến hành cải mã. Ông cụ cố sắn cao tay áo lên, sau đó đi vòng ra bên hông quan tài. Một người đàn ông trong đội cầm lấy cái rổ nhựa mới cống mà nhà ông Tấn đã chuẩn bị từ trước, đặt lên nắp quan tài. Người khác thì xách bình nước sạch đem theo từ nhà lên, chờ khi nhặt xong hết xương thì sẽ đem rửa cho sạch. Khi cải mộ, người ta kiêng không sử dụng nước sông, nước mương. Theo quan điểm của người xưa, nếu dùng nước bẩn để rửa cốt là bất kính với người đã khuất. Chính vì vậy, ông Tấn mới sai mấy cậu con trai bơm thật nhiều nước sạch rồi cho vào trong các bình lớn, đem lên bãi tham ma để rửa cốt cho sạch. Ông cụ cố khom lưng thò hai tay xuống, kéo lên lần lượt từng thứ đồ có trong quan tài. Tấm vải liệm và khăn liệm vẫn còn nguyên vẹn, chưa mục rữa mặc dù đã qua 5 năm. Tuy nhiên, chúng đều ngả màu, đen sì và hôi thối, ngấm đẫm trong dòng nước đen tanh tưởi. Khi ném lên bên trên, vải liệm trào nước, chảy ỏng ọc xuống dưới chân quan tài. Ông cố ném hơi mạnh, nên đống nước đen sì kia bắn cả vào người và mặt mấy thành viên trong đội cải táng, làm họ giật bắn, suýt thì nôn ra ngoài. Ông cố cẩn thận chút đi, suýt thì chúng tôi nuốt phải rồi, kinh quá mất thôi. Ông cụ cố không đáp, lặng lặng moi ra bằng hết những thứ đồ còn sót lại bên trong quan tài. Ngay cả bộ quần áo mới cứng và đôi dép lê ông Tấn mua cho vợ, đem chôn cùng đều vẫn còn nguyên. Chỉ khác, toàn bộ những món đồ ấy đều đã đen đúa và bắt đầu mục chỉ. Khua khắng trong dòng nước đen một hồi, ông cố mới yên tâm thở phào. Ông đứng dậy, lắc cái hông cho đỡ mỏi rồi gọi ông Tấn đang căng thẳng nhìn xuống. Quẳng cho tôi cái xô, nhanh lên. Ông Tấn ngẩn người ngơ ngác hỏi lại. Lấy xô làm gì đó ông cố? Cầm xô múc nước ra chứ còn làm gì nữa. Để nước ỏng ọc thế này tôi vớt xương kiểu nào? Hỏi thế cũng hỏi. Ông cụ cố bực bội quát. Nghe vậy ông Tấn mới sực hiểu. Đời thuở từ trước đến giờ, có lần nào ông đi xem cải mộ đâu. Ông Tấn vội vàng sai Nghiêm chạy tới chỗ để đồ lấy cái xô đến rồi ném xuống cho ông cố. Ông cố nắm lấy cán xô, đều đặn múc nước từ trong quan tài rồi hất ra bên ngoài. Chỉ tầm hai xô nhỏ là nước đen đã bị múc ra gần hết. Ngay lúc đó, cái xác chôn 5 năm của bà Tấn cũng lộ ra trước mắt mọi người. Bấy giờ tấm vải liệm dùng riêng để quấn thân bà Tấn vẫn còn đang bó chặt lấy xác bà. Qua thời gian mái tóc dài chấm hông của bà Tấn vẫn chưa hề rụng và phân hủy. Tóc bà buông xõa, che gần hết khuôn mặt nên tạm thời chưa ai nhìn rõ được hình dạng bà Tấn lúc này trông như thế nào. Ông cố cầm con dao sắc, chậm chạp đi tới phía đầu quan tài, khẽ gảy mớ tóc đen cáu bết thành một mảng lớn ra. Ngay khi tóc bị hất sang một bên, mọi người đều kinh hoàng kêu thét lên. Trời ơi, sao lại vậy? Bà ơi, cái xác vẫn còn da thịt kìa. Nghĩa sửng sốt chỉ vào quan tài, lắp bắp gọi ông Tấn. Lúc này ông Tấn đã tái xanh hết cả mặt, chỉ có thể đứng đực ra tại chỗ, không biết nói gì nữa. Đúng như những gì Nghĩa nói, khuôn mặt bà Tấn vẫn chưa phân hủy hết. Khi xảy ra tai nạn, phần hộp sọ của bà bị đập vỡ thành nhiều mảnh. Một nửa khuôn mặt chịu lực ép do bánh xe ben chèn qua, nát bấy tới biến dạng. Từ lúc khâm liệm cho bà, ông Tấn phải chạy vạy khắp nơi tìm người tới để khâu lại những mảnh da thịt rách nát nham nhở. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng chí ít trông cũng đỡ ghê gớm hơn là khi bị nát choét một bên mặt. Nhìn khuôn mặt người vợ từng có hơn 40 năm chung chăn chung gối với mình, bây giờ đáng sợ như thế này, ông Tấn không khỏi xót xa. Cụ cố ái ngại nhìn ông Tấn, thẳng thừng nói. Nếu cái đầu còn chưa phân hủy thì tôi dám cá phần thân cũng chưa phân hủy hết đâu. Ông có muốn đem chôn lại hay hỏa thiêu không? Ông Tấn chưa vội đáp, đi thẳng đến chỗ thầy Mo để hỏi vài chuyện. Thầy Mo thở dài, chép miệng nói. Khi nãy tôi đã khuyên ông rồi mà ông không có chịu nghe. Mèo đen nhảy lên bản hương án vốn là điểm gỡ, đại kỵ khi bốc mộ cải táng. Vậy mà ông vẫn cố chấp cho bằng được. Tôi lực bất tòng tâm, muốn giúp ông lắm nhưng khả năng lại có hạn. Bây giờ tôi chỉ biết tụng kinh cầu siêu, mong cho vong linh không nổi trận tam bành. Ông Tấn cũng đã hiểu những gì thầy Mo nói quan trọng đến nhường nào. Ông hít sâu một hơi. Thầy giúp con cầu siêu hồi hương cho vợ con. Chẳng hay có vấn đề gì thì con lại mặt dày nhờ thầy khuyên nhủ ạ. Ngừng một lát, ông Tấn nói tiếp. Ý con đã quyết thì cứ thế mà làm thôi. Con chỉ muốn hỏi thầy nên hỏa thiêu hay tiếp tục làm theo đội cải táng. Thầy Mo bấm đốt ngón tay, nét mặt tràn ngập vẻ bất lực. Bà nhà mệnh thổ, chết cũng vào giờ thổ. Mệnh cách không thể thay đổi. Chết cũng giống như sống, thế nào chết đi cũng vậy. Tôi thấy tốt nhất cứ thổ mà làm. coi như tận nghĩa đến hết đời với người đã khuất. Nhận được lời khuyên của thầy Mo, ông Tấn thêm phần yên tâm hơn. Lúc quay lại, ông dứt khoát nói với ông Cố. Bác cứ đào lên cho em. Các bác xử lý thi thể chưa phân hủy hết như thế nào thì cứ vậy mà làm. Hết bao nhiêu tiền công, em cũng chu toàn được hết. Thôi được rồi. Ông Cố gật đầu đáp. Nếu vậy thì phải róc thịt thôi. Đây là tôi đã nói trước với ông rồi nhé. Sau có vấn đề gì cần thắc mắc thì cứ gọi hỏi tôi là được. Ông Cố nhấc dao lên, chọc mũi dao vào phần vải liệm quấn tới cổ của bà Tấn. Ngay giây tiếp theo, lưỡi dao sắc bén nhanh chóng bổ dọc xuống tận thân dưới của bà Tấn, chia mảnh vải liệm thành hai nửa. Lúc tấm vải được mở ra, cảnh tượng bên trong lại càng thêm ghê tởm tới nghẹn ứ ở họng. Toàn bộ phần thân của bà Tấn cũng chưa phân hủy hết. Dưới lớp vải liệm, hàng trăm con giòi trắng héo, béo núc đang bò lổm ngổm, lặn ngụp trong phần thịt hôi thối. Điều khủng khiếp hơn, dưới phần ổ bụng của bà Tấn bỗng chốc vang lên một tràng âm thanh đập rầm rầm inh tai. Cái bụng vẫn còn nguyên dịch xác và thịt thối bầy hầy rung lên dữ dội. Bốn người trong đội cải mã giật nảy người, vội vàng đứng lùi ra mấy bước. Chỉ riêng ông Cố thì vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi mà thò tay xuống, chọc xuyên qua phần ổ bụng nhấp nháp của bà Tấn, rồi khoáng hết một vòng. Ngay tức khắc, từ dưới thân bà Tấn, một đàn rắn khoảng hơn 7 con béo múp bổ nhào ra, uốn éo vặn người, quấy đuôi đập bôm bốp vào thành quan tài. Một vài con to hơn liền há cái mồm đầy răng nhọn hoắt, cong đuôi lấy đà phóng vút về phía ông Cố. Kìa, ông Cố cẩn thận! Ông Tấn hét ầm lên. Người xem nháo nhào sợ hãi gào lớn. Ông Cố hử một tiếng, một tay chộp lấy con rắn hung hãn kia, tay còn lại giơ dao chém đứt ngang thân một con khác, làm nó bị chặt làm đôi, rồi bịch xuống xác bà Tấn, máu tươi chảy ra đỏ lòm. Ông Cố dùng lực bóp chặt cổ con rắn còn lại đang cầm trong tay cho tới khi nó chỉ còn lóp ngóp hơi thở. Sau đó ông vặn gãy đầu nó, xoáy tròn vài vòng rồi quăng xuống đất. Mấy con còn lại cũng thi nhau co người, chuẩn bị bật lên mà phóng về phía ông Cố lấy mạng. Tuy ông già nhưng phản ứng cực nhanh, chưa đợi chúng bổ tới đã nhảy phốc ra phía sau, thoăn thoắt bỏ lên khỏi miệng hố. Chết tiệt, không ngờ lại có một ổ rắn trong quan tài. Thầy Mo chứng kiến hết toàn bộ sự việc quái quỷ vừa rồi, gương mặt tái mét, run rẩy thốt lên. Khi xưa chỉ có cá chuối ăn xác người, không ngờ bây giờ lại là rắn. Rắn và mèo đều là đại kỵ với người chết. Trời ơi, nguy to rồi ông Tấn ơi. Tài ương sắp giáng xuống rồi. Mặt mũi ông Tấn xanh mét như tàu lá chuối. Ông cố gắng lấy bình tĩnh, nhưng vẫn không tránh khỏi sự run rẩy đang len lỏi trong lòng. Sao tôi biết được chuyện này lại vậy cơ chứ? Thôi thì đã chót rồi, mình cứ tiếp tục làm đi. Cũng đâu thể đem chôn lại được. Nghiêm lo sợ mở lời nói với em trai. Ngay từ cái hôm bàn việc anh đã bảo chú Liệu mà góp ý với bố thì chú cứ im im không nói gì. Đấy, giờ chú nom xem có phải rắc rối rồi không? Tính bố đã già trưởng thì chớ, nào có nghe ai góp ý bao giờ. Nghĩa bực bội ngắt lời. Anh cũng thừa biết tính bố già trưởng rồi, sao còn kêu em góp ý? Thầy kệ, để xem bố xử lý thế nào. Sau vụ này rồi mới trắng cái mắt ra. Ông cụ Cố ráo hoạch nhìn ông Tấn, chậm rãi nói thật to, rõ ràng cho cả người nhà ông Tấn nghe. Ông đã muốn tiếp tục thì tôi cũng nói thật rõ ràng cho ông biết này. Nếu ông vẫn muốn cải táng thì cũng được thôi, nhưng sẽ hơi khó khăn một chút. Khó như nào? Bác cứ nói thẳng ra cho em biết để em còn liệu. Ông Tấn sốt sắng hỏi. Ông cụ Cố chép miệng. Chúng tôi sẽ phải róc hết toàn bộ phần thịt chưa rửa ra của bà Tấn. Trong quá trình chúng tôi làm, tốt nhất những ai yếu tim thì nên đi ra chỗ khác. Ngộ nhỡ đổ vật ra đấy thì chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đâu. Với cả, róc thịt thì sẽ chẳng thể nào sạch tuyệt đối 100% được. Chúng tôi sẽ làm hết trong khả năng của mình để bà Tấn được di quan vào tiểu cho yên lòng. Nghe đến róc thịt, mọi người đều rùng mình kinh hãi. Bà Trinh, em gái của vợ ông Tấn, gục xuống ôm mặt khóc nức nở. Ôi chị ơi là chị ơi, em thương quá chị ơi. Khi sống chị chưa được một ngày hưởng lạc, lại bị thằng xe tải độc ác nhẫn tâm cán chết tức tưởi. Mộ còn chưa xanh cỏ, này đã bị người ta đào lên mà róc xương róc thịt. Đến chết vẫn còn phải chịu đau đớn. Sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với chị của em thế chị ơi? Những người còn lại đều thừa hiểu những lời bà Trinh nói là có ý gì. Khi bà Tấn còn sống, ông Tấn chỉ mãi lo làm ăn, ít khi đoái hoài gì đến vợ con. Nhưng lúc bà Tấn bị bệnh nằm bẹp trên giường cũng chỉ có bà Trinh chạy sang chăm sóc chị gái mà thôi. Vì vậy, nhìn cảnh chị gái mình đã chết 5 năm rồi mà vẫn còn bị đào lên, róc thịt như thế này. Người làm em như bà Trinh làm sao mà có thể chịu đựng nổi. Ông Tấn không chịu được tiếng khóc ỉ ôi của bà Trinh, thẳng thừng ra lệnh. Thằng Trường cái ngà, chúng mày kéo mẹ mày ra ngoài kia đi, không cho bà ấy xem nữa. Nghe bác gọi, Trường và ngà lật đật chạy đến, dìu bà Trinh ra bên ngoài ngồi chờ. Bà Trinh chợt giằng tay ra khỏi hai người con, chỉ vào mặt ông Tấn chửi bới. Tôi nói cho anh biết, khi sống anh đối xử khốn nạn với chị tôi thế nào. Sau này, anh sẽ già, sẽ phải chịu cực gấp 3, gấp 4 lần cho coi. Chị tôi nói, sống để bụng, chết mang theo. Nhưng xin lỗi, con này không làm được. Ông Tấn nghiến chặt răng, ngăn cho bản thân không nổi điên lên mà lao ra đấu khẩu với em vợ. Ông không thèm chấp. Chờ sau khi hai đứa cháu lôi bà Trinh đi, ông Tấn mới thở phào nhẹ nhõm. Các ông làm liền luôn đi, còn chần chờ nữa trời sắp sáng rồi mất. Ông cụ Cố quay sang nhìn mấy thành viên trong đội của mình, rồi túm năm tụm bảy lại, tiến hành quá trình róc thịt. Giải quyết lâu nhất có lẽ là phần ổ bụng. Cụ Cố và ông Vạc chụm đầu vào nhau, mỗi người lại xẻo từng dải xương sườn. Xương sườn đã nhiều thì chớ, thịt bám vào còn dai và dày. Chính vì vậy, để róc cho bằng sạch số thịt này, hai ông phải căng hết mắt ra, chia thành hai nửa, mỗi người một nửa. Họ ngồi xổm xuống tỉ mẩn dùng mũi dao vát thịt dần, rồi lại chọc ngoáy khều từng mảnh thịt nhỏ xíu lên. Trời đã bắt đầu có chút ánh sáng. Người thân nhà ông Tấn đều vô cùng sốt ruột, liên tục chắp tay cầu trời khấn Phật để mọi chuyện suôn sẻ. Thường thì những việc cải mã như thế này, người ta rất kỵ làm khi trời sáng, cho rằng khi kẻ ghé là giờ của người dương, người âm rất sợ. Họ sợ sẽ trách phạt và nảy sinh căm hận đối với người thân của mình. Bà Trinh ngồi ở bên ngoài nhưng vẫn cố ngoái đầu nhìn về phía đội cải táng hử lạnh. Chị gái tôi sống khôn chết thiêng, nhất định sẽ trừng phạt thằng chồng bội bạc một cách thích đáng. Thôi đi bà Trinh, bà đừng có càu nhàu mãi nữa. Người chết cũng đã chết rồi, hà cớ gì cứ phải đai nghiến kẻ ở lại chứ. Khi sống chị bà không than phiền điều gì, thì mắc mớ gì mướn bà khóc thuê. Em gái ông Tấn là bà Sim bực tức gào lên. Bà Trinh tức phụt khói, xắn tay áo, đòi bộ nhào tới mà hơn thua. Anh em các người cùng một ruột hết với nhau. Nè, nói cho mà nghe, các người sống chó như thế nào đừng tưởng giấu giếm được nhé. Chắc chắn ông trời có mắt, trừng trị lũ các người thích đáng luôn. Bà... Xong rồi ông Tấn ơi, mau khiêng nước sạch tới đây để chúng tôi rửa xương. Tiếng gọi của cụ Cố cắt ngang cuộc tranh cãi nảy lửa giữa hai người đàn bà. Sau khi dùng nước rửa sạch từng mẩu xương của bà Tấn, cụ Cố cẩn thận xếp xương vào trong chiếc tiểu mới cứng mà ông Tấn đã chuẩn bị sẵn. Nhìn người vợ quá cố này đã yên vị trong chiếc tiểu mới, lúc này ông Tấn mới thở phào một hơi. Thầy Mo cũng ngừng tụng kinh, nhưng sắc mặt lại thêm trầm trọng. Ông Tấn này, tôi nói thế này ông đừng trách. Tuy bà nhà đã được di quan vào tiểu sành, ấy vậy mà... Mà sao tôi lại thấy xương cốt của bà nhà đen lắm? Thầy nói sao cơ? Nhưng tôi thấy xương này đẹp mà, màu trắng đục chứ đâu có đen. Ông Tấn ngạc nhiên chỉ vào Tiểu Quách. Thầy Mo chép miệng lắc đầu đáp. Mắt nhìn của ông khác của tôi. Thôi thì thế này, chuyện rời mã cho bà nhà cũng đã xong. Coi như gia đình ông có thể thở phào rồi. Sau này nếu có xảy ra chuyện gì khác thường thì hãy cho người tới báo tôi ngay. Tôi nhất định sẽ giúp đỡ ông nội trong khả năng của mình. Ông Tấn nghe vậy vô cùng cảm kích, chắp tay cúi đầu cảm ơn thầy Mo, rồi dặn anh em Nghiên và Nghĩa biếu thầy thêm xôi gà, còn chu đáo tiễn thầy ra tận cổng. Bữa chiều hôm ấy, ông Tấn làm tận hơn chục mâm cỗ mời anh em chòi xóm ăn nhậu tới tối. Ông say sưa tuyên bố. Nói thẳng với các ông, vợ tôi khi sống được tôi chiều chuộng bao nhiêu, thì khi chết tôi cũng chiều bà ấy y như vậy. Mọi người gật gù khen ngợi ông Tấn là người có tình có nghĩa. Bà Tấn tuy chết sớm nhưng ở dưới suối vàng cũng mãn nguyện quá rồi. Chỉ riêng bà Trinh thì nhìn chằm chằm về phía ông Tấn với đôi mắt oán hận. Bà dọn dẹp xong cũng đã muộn nên trở về nhà nghỉ ngơi. Bà Trinh quá chồng từ sớm, một mình ở vậy nuôi ngà và trường ăn học, rồi dựng vợ gà chồng. Nhà bà Trinh cách nhà ông Tấn đúng một cái cầu trẻ đôi, nên hầu như ngày nào hai chị em cũng gặp nhau rồi tâm sự đủ điều. Vào cái ngày bà Tấn không may bị xe bồn cán chết trong lúc đi chợ mua rượu cho chồng nhắm rượu, bà Trinh gần như hóa điên, gào thét chửi bới, mắng nhiếc ông Tấn thậm tệ. Có lẽ từ cái ngày đó, bà Trinh đâm ra ghét bỏ và căm hận ông Tấn đến tận xương tủy, vì bà cho rằng chính ông Tấn là nguyên nhân gây ra cái chết cho chị gái mình. Bà Trinh thẫn thờ trở về nhà, đóng kín cổng lại rồi vào hiên ngồi bó gối. Cha mẹ mất sớm trong một trận lũ quét, hai chị em bà phải nương tựa, dắt díu nhau mà sống leo lắt qua ngày. Giờ đây cả một gia đình chỉ còn mình bà, cho nên bà hụt hẫng đến nhường nào. Ngồi ngẩn ngơ một hồi, bà Trinh thấy đầu có chút choáng váng, liền uể oải đứng dậy đi vào trong nhà. Bà Trinh mệt mỏi ngồi lên giường, kéo gối kê đầu nằm lên, vốn tính chợp mắt một lát nhưng không thể nào ngủ nổi. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh xác chết chưa kịp phân hủy hết của chị gái lại ùa về trong tâm trí, khiến bà lại giật nảy mình mà choàng tỉnh. Bỗng nhiên, bà nghe thấy có tiếng lạo xạo vang lên trong căn buồng nằm ngay đối diện giường ngủ của mình. Ban đầu bà Trinh không bận tâm cho lắm bởi âm thanh rúc rích ấy giống y hệt tiếng lũ chuột chạy lọc xọc quanh nhà. Bà Trinh lẩm bẩm bực bội. Bà cha mấy con chuột, đánh bà khắp nhà rồi mà chúng nó vẫn không chết chứ. Chẳng lẽ mụ nếp bán cho mình bà chuột dở mà. Bà Trinh mắng xong thì lại kéo chăn ra đắp. Chẳng hiểu sao giữa trưa nắng gay gắt thế này mà tự nhiên bà thấy toàn thân cứ lạnh ngăn ngắt hết cả lên. Xoẹt. Bỗng nhiên bà Trinh trông thấy một cái bóng trắng toát lướt nhanh qua cửa buồng. Cái bóng xoẹt qua rất nhanh, không nhìn kỹ được hình dạng trông như thế nào. Bà Trinh còn tưởng mình nhìn nhầm, lấy tay dụi mắt nhưng không thấy gì. Bà nhíu mày, đang định nghĩ là mắt quáng gà nên mới nhìn nhầm, thì bỗng nhiên cái bóng trắng đó lại xoẹt qua lần nữa. Bà Trinh ngồi bật dậy cả người lạnh toát. Bà hất tung tấm chăn đang đắp ra, vội vàng xỏ dép rồi lật đật đi về phía buồng. Cái buồng này bà dùng để chứa mấy cót thóc và đồ đạc linh tinh, chất thành từng đống lớn. Tính bà vốn tiết kiệm nên không lắp bóng đèn, cần tìm gì thì vác đèn pin soi là được. Vì thế căn buồng lúc nào cũng ẩm thấp và u tối. Ngày thường thì không sao, nhưng tự nhiên trông thấy cái bóng trắng toát lướt qua vào đúng cái ngày cải mạ của chị gái, không khỏi khiến bà giật mình. Bà Trinh bật đèn pin lên, lìa ánh đèn vào trong khắp gian buồng. Bà soi từng ngóc ngách, rồi ráo cả lên trên trần nhà, nhưng không thấy có gì bất thường. Sột soạt, xoẹt, xoẹt, âm thanh quái quỷ kia lại tiếp tục vang lên. Sau lưng bà Trinh, cái bóng trắng ấy lại tiếp tục sượt qua lạnh ngắt, đem theo mùi hôi thối nồng nặc phả vào sau gáy bà. Mùi thối này còn ghê hơn mùi chuột chết, giống y cái thứ mùi tanh tưởi lúc vừa mới quật mạ bà Tấn lên. Bà Trinh sợ hãi đưa tay bịt mũi, lật đật toan chạy ra ngoài nhà. Một mình bà ở trong không gian hẹp, chật chội lại tăm tối như này, quả thực rất ghê rợn. Chiếc đèn pin trong tay bà Trinh rơi bịch xuống đất. Bà Trinh đứng người nhìn chằm chằm vào cái đèn pin nằm lăn lóc. Không phải bà làm rơi, mà là có thứ gì đó vừa đập mạnh vào tay bà, khiến cho đèn pin rơi bộp xuống dưới. Nương theo ánh đèn chiếu hắt lên tường, bà Trinh sợ đến nỗi mặt mày biến sắc, ú ớ nói không nên lời. Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu cái bóng tròn trịa của bà trên tường. Thêm vào đó, còn có một cái bóng khác đang đứng lù lù bên cạnh bà. Cái bóng đó cao gầy khẳng khiu, mái tóc dài qua hông bù xù, hai tay buông thõng xuống, bàn chân lơ lửng không chạm đất, đứng đối mặt với bà Trinh. Cũng vào lúc này, mùi thối khắm kia càng thêm nồng nặc hơn bao giờ hết. Bà Trinh rợn hết cả người, đứng im bất động như trời trồng. Người phụ nữ đang đứng cạnh bà kia có dáng dấp cao hơn bà, thoạt nhìn qua giống hệt người chị gái đã chết cách đây 5 năm. Bà Trinh mím môi run rẩy ngoái đầu sang để nhìn cho rõ. Động tác của bà chậm rãi, cứng ngắc, khoảng vài giây sau mới xoay sang được. Thế nhưng khi nhìn thấy, bà Trinh lại bị dọa sợ chết đứng. Bên cạnh bà nào có ai, ngay cả một con ruồi cũng chẳng hề xuất hiện. Ấy vậy mà trên bức tường kia, cái bóng gớm ghiếc đó vẫn còn đang đứng lù lù bên cạnh bà, vẫn chưa hề biến mất. Hai chân bà Trinh nhũn ra, ngã uịch xuống đất, đầu đập vào bao thóc đang dựng ở góc nhà, rồi ngất lịm đi. Bầu trời xung quanh bà cũng tối sầm hết cả lại, đến mức bà không thể nhận biết được điều gì đang xảy ra với mình nữa. Khi bà Trinh tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong trạm xá. Ngà ngồi bên cạnh nắn bóp tay chân cho mẹ, thấy bà tỉnh thì sốt sắng hỏi han. Mẹ thấy trong người sao rồi hả mẹ? May bọn con về kịp, thấy mẹ nằm ngất trong buồng liền đưa mẹ ra trạm luôn đấy. Mấy bác kêu chắc mẹ bị suy nhược nên mới ngất. Trường cũng vừa đi vào, tay cầm cốc nước ấm và vài viên thuốc đặt ở đầu giường chỗ bà Trinh nằm. Bác trưởng trạm vừa kê cho liều thuốc, dặn mẹ tỉnh thì cho uống luôn. Còn đã nói rồi, mẹ yếu bóng vía như thế mà còn cố lên nghĩa trang xem cải mộ bác Tấn làm gì. Cuối cùng á, việc thì không suôn sẻ, mà anh em lại mất lòng nhau, hàng xóm nói ra nói vào kia kìa. Bà Trinh bực mình gắt lên. Những gì mẹ nói đều là sự thật, người ta thích nói gì thì nói lắm tự chán. Ngã quay sang nhìn em trai thở dài một tiếng. Bà Trinh uống thuốc xong thì đòi về nhà. Sau khi hỏi ý kiến bác trưởng trạm, hai chị em Ngà mới chịu chở bà về. Trên đường đi, bà Trinh vẫn luôn suy nghĩ về việc quỷ dị mà mình vừa trải qua lúc nãy. Bà cũng không nói với ai cả, giữ chặt trong lòng. Nếu quả thật chị gái bà hiện về thì càng tốt, bà cũng không sợ gì. Khi đi qua nhà ông Tấn, bà Trinh thấy rạp đã được tháo ra. Trong sân, ông Tấn đang ngồi vắt chân ở hiên nhà mà hút thuốc lá phì phèo. Hai thằng con cùng đám bạn đang mải chơi phỏm, la hét ầm ĩ. Còn vợ của chúng thì khom lưng quét dọn mớ rác bẩn thỉu thải ra sau buổi cải tang. Nói đến con dâu nhà ông Tấn là Hoa và Quyên, hai cô đều là người làng bên, gả về đây cách nhau chưa đầy một năm. Hoa là vợ của Nghiêm, hai người có với nhau một mụn con trai rồi. Còn Quyên thì vẫn chưa, cấn bầu, khiến gia đình hai bên cũng rất sốt ruột. Bà Trinh chép miệng, sau đó quay đi chỗ khác. Lúc bà Tấn còn sống, bà rất chiều chuộng hai người con dâu này. Việc nhà bà làm tất, cầm bưng nước rót tới tận miệng. Con dâu chỉ chờ đến bữa thì xuống ăn rồi lại quắp đít về phòng chơi, chẳng nom dòm nhà cửa gì. Kể từ sau khi bà Tấn chết, hai cô phải chia việc cho nhau, có khi tị nạnh lườm nguyết, đánh chửi nhau như cơm bữa. Thấy Quyên mới quét được nửa cái sân thì đã ném chổi rồi lụi vào trong buồng. Hoa tức giận chống nạnh gào lên quát. Em dâu ra mà quét nốt cái sân đi, ai lại quét con nửa rồi vứt đấy bây giờ? Nhà tắm thì lắm việc, định để mình tôi gánh hết à? Khôn như thế nhà nào cũng phải xích vài con mới được. Bên trong giọng nói the thé của Quyên vọng ra. Kệ mẹ nha chị là dâu cả chị đi mà làm. Tôi còn phải dưỡng sức để chuẩn bị sinh đẻ. Làm nhiều người yếu đẻ con sao nổi. Mà cha cái con ranh! Hòa ném phịch đống quần áo mới giặt xong xuống đất, dậm chân chửi bới. Ông Tấn nghe thấy tiếng hai đứa con dâu cãi nhau liền chạy ra quát mắng. Mới xong việc mẹ mày chưa bao lâu mà chúng mày đã làm loạn hết cả lên rồi đấy. Câm mồm rồi chia nhau ra dọn dẹp đi. Nhà này tao nhất, tao có quyền. Con Hoa vào kia, lấy nước vang lau bàn thờ cho mẹ mày. Còn con quên đi quét dọn, phơi phóng quần áo. Nghe rõ chưa? Hoa nguyết giải sau lưng ông Tấn, miệng lẩm bẩm chửi ông bằng những lời tục tĩu và mất dạy nhất. Cô ta tới góc bếp múc ra một chậu nước vang nấu xong hồi sáng để đem đi cải mạ cho bà Tấn, sau đó hậm hực đi vào trong nhà. Bàn thờ bà Tấn đặt ở trên cao, phải bắt cái ghế gỗ hình bậc thang mới trèo lên được. Hoa thấm cho mảnh vải ướt đẫm nước vang rồi lật đật bám lấy cái thang, trèo từng bước lên trên. Mới qua 5 năm mà bức di ảnh của bà Tấn đã phai đi ít nhiều. Màu xanh nhợt nhạt càng khiến cho khuôn mặt gầy còm của bà trong ảnh thêm phần sơ xác. Hoa vừa lau từng chân bát nhang, vừa lẩm bẩm mắng. Chết rồi còn bắt tội người ta hầu, lau cái con khỉ khô. Có mỗi bức ảnh mà cũng làm quá hết cả lên. Nói là lau dọn nhưng thực ra Hoa cũng chỉ làm qua quýt cho có lệ. Cô ta ném miếng rẻ bẩn thỉu súng nước vào bức di ảnh mẹ chồng, lấy tay quẹt ngang quẹt dọc vài cái rồi phủ đít trèo xuống coi như đã làm xong. Nhưng Hoa không hề hay biết, khi cô ta đi ra ngoài, khuôn mặt bà Tấn trong ảnh đang mỉm cười hiền lành bỗng chốc nhăn nhúm hết cả vào, đôi mắt trũng sâu híp lại như sợi chỉ mỏng, lộ rõ vẻ độc ác và hung hãn. Thằng Minh, con trai vợ chồng Hoa, vừa mới về đi học về. Nó cầm quả bóng hơi đập bồm bộp trên nền sân, nhún chân định ra ngoài chơi với lũ bạn. Thấy con trai vừa về tới nhà chân đã chạy rông, Hoa cáu lên chửi bới. Mày vừa mới về đã đi tiếp rồi à? Vào nhà học bài đi, đã ngu còn lười. Thằng Minh bị mẹ mắng hậm hực ném rầm quả bóng xuống, lảo bảo chửi thầm. Đi chơi tí cũng không cho, suốt ngày bắt học. Hoa không nghe thấy những lời nó nói, nếu không thằng Minh chắc chắn sẽ bị đánh cho nổi lươn. Bàn học của nó đặt ngay ở gian giữa đối diện với bàn thờ bà nội. Mình mở cặp sách lấy ra cuốn tập giao bài hôm nay, định ngoáy vài chữ cho xong rồi còn đi chơi. Trong lúc nó đang mải mê làm bài, chợt mình nghe thấy tiếng bước chân xoèn xoẹt vang vọng rất gần với mình. Lúc đầu nó tưởng là mẹ hoặc thím Quyên nên cũng không ngẩng đầu nhìn xem, cứ mải mê viết bài cho xong. Nhưng sau đó, âm thanh dép loẹt quẹt kia vang lên ngày càng rõ, giống hệt như đang có người mài dép xuống đất ngay bên tai mình, làm nó rất khó chịu. Nó ném bốp cái bút xuống, giận dữ gào toáng lên. Mẹ đừng ồn nữa, để yên cho con làm bài đi. Xung quanh nó vắng ngắt, không có một ai. Ngay cả mấy người bạn của bố nó sau khi chơi phỏm đã đời thì cũng kéo nhau ra gốc đa uống chè rồi. Thằng Minh nhíu mày lại cặm cụi làm bài tiếp. Lần này không chỉ là tiếng bước chân xoèn xoẹt gai người kia vang lên nữa, mà nó còn ngửi thấy mùi hôi thối như mùi chuột chết xộc thẳng vào mũi mình. Mình lấy tay bịt mũi, nhăn nhó đảo mắt nhìn xung quanh. Chợt, đống sách vở trên bàn học của nó bị một cơn gió lạnh ngắt thổi vụ tới, bay ào ào xuống dưới đất, làm Minh giật nảy cả người. Nó đứng phát dậy, toàn thân run lên cầm cập, không dám nhúc nhích. Cơn gió kia tới nhanh rồi tắt ngúm, trả mọi thứ trở về sự yên lặng lúc ban đầu. Thằng Minh không dám làm bài nữa, định bỏ chạy ra ngoài hiên cho bớt sợ, thì bỗng nhiên cánh cửa đóng rầm một cái, khép chặt lại. Ánh đèn điện trong phòng chớp lia lịa rồi vụt tắt hẳn, làm không gian xung quanh tối đen như hũ nút. Duy chỉ có ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ bà Tấn vẫn còn sáng, soi lập lòe khuôn mặt nhăn nhúm trong bức di ảnh của bà. Thằng Minh thở hồng hộc, run run di chuyển sang chỗ khác. Nào ngờ đôi mắt bà Tấn đang nhìn thẳng bất chợt cụp xuống, hai con người cũng động đậy rồi di chuyển theo từng bước đi của Minh. Nó bước tới đâu, bà Tấn lại liếc xẻo xẻo tới đó, khóe miệng từ từ cong lên, trông cực kỳ độc ác. Thằng Minh biến sắc, sợ hãi kêu thét lên. Mẹ ơi, mẹ ơi! Thế nhưng đáp lại nó chỉ có sự im lặng đến chết chóc. Một làn khói xám ngắt đem theo mùi hương nhang từ đâu bốc lên nghi ngút. Thằng Minh sợ đái ra quần, run rẩy nhìn chằm chằm lên trên bàn thờ. Từ trong bức di ảnh, bà Tấn chọc hai tay xuyên qua ảnh, cả người khom lại, lò dò bò ra bên ngoài. Bò tới đâu cổ bà lại vặn vẹo dài ngoằng tới đó, nhìn chòng chọc thằng Minh mà cười ranh ma quỷ quái. Những giọt máu đặc sệt đỏ tươi chảy ỏng ọc ra qua kẽ răng của bà Tấn, ướt đẫm các bát hương, nhỏ xuống kẽ tủ kêu tí tách. Lúc Hoa đi chợ về nhà thì thấy trong buồng tối thui, cửa đóng kín mít. Ông Tấn cùng chồng cô ta và vợ chồng Nghiêm đi đâu không thấy ở nhà, cửa nẻo còn chẳng buồn khóa. Hoa hầm hực dùng chân đá rầm vào cửa, tức giận nghiến răng mắng nhiếc. Một lũ lười nhác ham ăn, việc gì cũng đến lượt tay bà đây. Lúc Hoa mở được cửa, trong phòng bốc lên mùi nhang khét mũi. Tường nhang trên bàn thờ bén lửa bùng cháy. Hoa vội vàng mở sộc hết các cửa ra cho khói bay tản đi, rồi bật điện lên xem. Bên trong vắng ngắt, sách vở của thằng Minh rơi vương vãi khắp sàn nhà, bàn ghế đổ liệng xiếng. Nhìn cảnh tượng bừa bộn, Hoa phát điên cả lên. Cô ta tức giận ném bốp cái làn vừa đi chợ về, chửi động khắp nhà. Thằng Minh, mày đi đâu rồi? Mày mà về đây tao đánh chết mày. Nào ngờ những lời đe dọa này của Hoa mãi mãi trở thành nỗi ân hận dai dứt tới tận lúc chết của người làm mẹ như cô ta. Cả đêm hôm đó gia đình ông Tấn sục sôi mất ăn mất ngủ vì sự mất tích của thằng cháu đích tôn. Ông Tấn phải huy động tất cả hàng xóm xung quanh để cùng đi tìm cháu trai. Họ chia nhau ra lùng sục khắp mọi chỗ, tất cả những nơi có thể đi. Từ ngoài đình làng cho tới bụi tre, gốc đa, nháo nhào hết cả lên mà không ai thấy. Ông Tấn lo sợ cháu mình xảy ra chuyện, liền vội vàng thắp nhang khấn vái trước di ảnh của vợ. Bà nó ơi, bà sống khôn chết thiêng phù hộ độ trì cho thằng Minh tai qua nạn khỏi, mau chóng trở về nhà. Tôi nóng ruột quá, chỉ e nó gặp chuyện chẳng lành rồi. Tiếng nấc nghẹn của ông Tấn nhanh chóng bị tiếng hét thảm thiết của vợ chồng Nghiêm lấn át. Ôi làng nước ơi, cứu con tôi với, con tôi vẫn chưa chết mà, cứu lấy nó với. Ông Tấn lao vọt ra ngoài đường, nơi tiếng thét thất thanh của Hoa vang lên chói tai. Ở con mương nằm bên cạnh đường làng, Hoa đang vật vã gào khóc, tóc tai rũ rượi. Bên cạnh, Quyền giữ chặt lấy Hoa, ngăn không cho chị dâu lao xuống mương. Nghiêm và Nghĩa đứng đực ở trên bờ. Nhất là Nghiêm, anh ta đã đứng không vững, da mặt xanh mét, tay chân run rẩy nhìn chằm chằm xuống con mương. Mấy người thanh niên trong làng thì lội bì bõm bên dưới, nhờ ánh sáng leo lắt của đèn pin rọi xuống mà lần mò. Ông Tấn lảo đảo chạy tới, lúc tận mắt nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mắt thì ngã phịch xuống đất. Dưới con mương, xác thằng cháu đích tôn của ông đang trôi lềnh bềnh. Xác nó trương phình, mắc vào trong lớp bèo mọc tươi tốt. Cả khuôn mặt trắng bệch chìm lập lờ dưới làn nước đục ngầu. Ôi trời, chắc chết lâu rồi, xác cứng ngắc nè. Một người hàng xóm chép miệng, với lấy đôi chân co quắp cứng đờ của thằng cháu ông Tấn kéo vào. Mấy người túm tụm hò hét nhau vớt xác thằng Minh lên. Bà Trinh hay tin cũng chạy đến, ngỡ ngàng khi biết cháu đích tôn của ông Tấn chết đuối. Lúc xác thằng Minh đặt lên cái chiếu đã trải sẵn, mọi người đều dùng mình sợ hãi vì nó chết quá mức thê thảm. Tay chân Minh co quắp hết cả vào, cứng đờ ra. Ở các đầu móng tay dính bết bùn đất, chứng tỏ trước khi chết mình đã cào cấu, chới với dãy giụa kịch liệt đến thế nào. Da mặt nó trắng bệch tới phát sáng trong đêm tối. Không chỉ vậy, hai mắt Minh mở to, lòi hẳn khỏi hốc mắt. Cảm tưởng như sắp sửa rơi ra bên ngoài. Trong lỗ mũi và lỗ miệng của mình cũng nhét đầy bùn, đặc sệt không thở nổi. Toàn thân nó trương phình giống y hệt quả bóng hơi, mặc dù lúc còn sống nó gầy còm nhất nhà. Hoa gạo lớn, lao tới ôm lấy xác con trai khóc lóc thảm thiết. Con ơi là con ơi, con mau tỉnh lại đi. Mẹ đây mà con ơi, sao con lại ra nông nỗi này vậy? Còn chết đi thì mẹ biết phải làm sao đây hả con ơi? Mình ơi Minh, Mình ơi, về với mẹ con ơi. Nước mắt Hòa tuôn rơi lã chã, nhỏ cả lên khuôn mặt trắng nhợt của Minh. Ngay khi nước mắt rơi vào xác Minh, từ trong hốc mắt, lỗ tai, lỗ mũi và miệng Minh, máu tươi phun ra ỏng ọc, bắn cả lên trên mặt Hoa và mấy người đang đứng xung quanh. Máu tanh phun trào như xối, ào ào bắn tóe loe, kéo theo cả bùn nhão cứ thế tuôn trào xối xả. Mau lôi con Hoa ra đây, ai lại để nó khóc cho nước mắt rơi vào xác con nó thế kia. Bà Chính hét toáng lên. Nhưng bây giờ nào có kịp nữa. Một người hàng xóm đang đứng xem bất ngờ kêu thét. Trời ơi, ở dưới quần nó cũng đang chảy máu kìa. Phần thân dưới máu cũng theo lỗ hậu phun trào lênh láng, chảy ròng ròng, ngấm cả qua lớp quần áo ướt sũng của nó. Khắp cái chiếu cói máu chảy nhiều tới nỗi ướt sũng ra, bốc lên cái thứ mùi tanh tưởi vô cùng ghê tởm và nồng nặc. Cùng với đó từ trong phần hạ bộ của Minh, phân và nước tiểu cũng đùn ra rất nhiều, hòa lẫn trong dòng máu tươi. Cảnh tượng ấy vô cùng kinh khủng khiếp. Mấy người yếu bóng vía sợ hãi cong chân bỏ chạy tán loạn. Duy chỉ có ông Tấn nhìn cái xác đẫm máu của thằng cháu đích tôn không rời. Mặt cắt chẳng còn giọt máu. Thằng Minh nó chết nằm sấp hay nằm ngửa? Trong lúc đang khổ đau thế này, nghe bố hỏi làm Nghiêm không giữ nổi bình tĩnh, hét thẳng vào mặt ông. Bố lại định làm cái trò khỉ gì nữa? Ngửa hay sấp liên quan gì chứ? Còn tôi chết rồi đây này, thế mà bố còn tâm trạng nghĩ rông rải được à? Ông Tấn cũng tức giận gầm lên. Tao hỏi để con biết, từ xưa đến nay đàn ông nằm sấp đàn bà nằm ngửa. Thằng Minh nhà mình chết đuối lại nằm ngửa như đàn bà. Thế mày thấy sao hả? Những người có mặt ở đó đều ngẩn người ra. Đúng vậy, khi vớt xác Minh lên, quả thật nó nằm ngửa. Chính vì vậy trong lòng mọi người không rét mà run, đồng loạt nhìn xuống cái xác trương phình ngấm máu của nó, toàn thân lạnh buốt. Vì thằng Minh chết đuối khi còn trẻ, nên gia đình ông Tấn quyết định sẽ đưa ma ngay trong đêm hôm sau. Cả ngày hôm ấy rạp tang dựng vội, cỗ quan tài bé được chuyển đến sân nhà ông Tấn ngay lập tức. Trong mùi nhang khói cuồn cuộn, vợ chồng Nghiêm và Hoa khóc hết nước mắt. Nhất là Hoa. Nhớ lại những lời lẽ cay nghiệt đã thốt ra với con, làm Hoa không thể chịu nổi. Liên tục tự đánh thủm thụp vào mặt và người mình, rồi la hét như một kẻ điên. Con ơi, con về đây với mẹ. Mẹ hối hận quá. Lẽ ra mẹ không được mắng chửi con, mẹ sai rồi. Minh ơi là Minh ơi. Ba mẹ con bà Trinh cũng có mặt ở bên đám ma mà chạy vạy lo liệu suốt cho thằng cháu đích tôn của chị gái. Đưa xác thằng Minh đi chôn sớm cho nên mọi việc đều rất khẩn trương. Người làng tới viếng cũng đông, ai cũng bàn tán xôn xao về cái chết của nó. Điều khiến họ cảm thấy sợ hãi nhất chính là hiện tượng chảy máu ồ ạt và tư thế chết nằm ngửa khác thường. Thế nhưng mọi thắc mắc cũng nhanh chóng chìm vào tiếng kèn trống thê thiết vang lên khắp chòi xóm nhỏ. Sau khi nhờ thầy cúng chọn lựa giờ chôn thật kỹ, nhà ông Tấn quyết định sẽ chôn vào lúc 11 giờ đêm. Theo lời thầy cúng, với tuổi và mệnh cách của Minh thì phải chôn vào 11 giờ mới là giờ lành. Bàn bạc xong xuôi, phân chia người nọ việc này, người kia việc kia, gia đình ông Tấn lục đục chuẩn bị lễ cúng, rồi chờ đến giờ thì lên đường. Ngồi thẫn thờ trước ban thờ của bà Tấn, bà Trinh nhìn chằm chằm di ảnh chị gái không chớp mắt. Mới đấy thôi mà hai bà cháu bà Tấn đã đoàn tụ nhau nơi chín suối. Tuy đau lòng nhưng thôi cũng an ủi phần nào. Chỉ ít hai bà cháu sẽ được gặp nhau, che chở cho nhau cả khi sống và khi đã chết. Bà Trinh cũng thương thằng Minh lắm. Hồi bé nó cứ léo đéo chạy theo bà Tấn sang chơi với bà Trinh, ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng bà để cho bà bế ấm. Nhớ lại cái chết thê thảm của Minh, bà Trinh lại không kiềm được nước mắt, giơ tay lên lau mắt liên tục. Lúc này hàng xóm đã về hết nên chỉ còn mấy người anh em thân thích ở lại nhà ông Tấn. Chiếc quan tài đỏ chót đặt chính giữa sân, bên trên đặt một bát cơm có cắm quả trứng và nén nhang đang tỏa khói nghi ngút. Đa số người ta đều đã tranh thủ đi chợp mắt rồi. Chỉ còn mình bà Trinh và vợ chồng Nghiêm không ngủ được. Cứ chốc chốc, tiếng nức nở của Hoa vang lên, khiến không khí càng thêm phần thê thiết. Bà Trinh thương đứa cháu dâu, thấy Hoa mệt phờ nằm gục dưới đất, nên định đứng dậy đi pha cho Hoa chút nước sâm để lấy sức. Bà đứng dậy xỏ dép, vừa mới ra ngoài hiên thì một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi phủ tới, làm tắt ngúm nén nhang đang cháy cùng cây nến châm đặt trên nóc quan tài. Cả người bà Trinh nổi lên một tầng gai ốc, rùng mình vài cái. Khi bà Trinh đang hoang mang không biết vì sao đột nhiên trời nổi gió rét, mặc dù hàng cây trong vườn vẫn đang đứng im lìm, thì đột nhiên bà ngửi thấy một mùi thối khắm, nồng tanh y chang mùi chuột chết. Bà Trinh chợt nhớ lại mấy hôm trước cũng gặp phải hiện tượng quái gở y như lúc này. Sau đó phát hiện có cái bóng đen cao gầy đứng sát dạt cạnh bà ngay trong buồng kho. Bà sợ hãi, đảo mắt nhìn khắp một lượt xung quanh nhưng không có gì bất thường nên cũng yên tâm phần nào. Dạo này mình nghĩ ngợi nhiều quá, hóa rổ thật rồi. Bà Trinh lẩm bẩm tự trách, rảo bước xuống dưới bếp. Nói là pha sâm nhưng cũng chỉ là gói sâm mười mấy ngàn mua ở quán tạp hóa. Bà Trinh đót nước ấm trong phích ra, lại xé một gói hòa tan rồi đem lên trên nhà. Thế mà vừa mới đi được nửa chừng, bà bỗng giật mình đứng khựng lại tại chỗ. Trên quan tài của thằng Minh, một người đàn bà gầy gò mặc bộ đồ trắng toát đang ngồi chồm hổm. Người đàn bà đó xoay lưng về phía bà Trinh, mái tóc dài xoăn tít, điểm bạc tung bay nhẹ nhẹ trong gió. Mặc dù quan tài bé nhưng người đàn bà đó vẫn ngồi chễm chệ lên trên nóc quan, thân hình gầy còm, cứng đờ cứ thế im lìm, không phát ra một âm thanh nào. Ai đó? Sao để ngồi lên quan tài của cháu tôi thế? Bà Trinh lắp bắp quát lên. Nghe tiếng, người đàn bà kia chậm rãi xoay đầu lại. Thế nhưng tư thế cực kỳ quái dị khi mà cái đầu quay một cách vô cùng cứng ngắc, còn phát ra tiếng cót két giống âm thanh bản lề cửa bị hoen dỉ lâu ngày mới mở. Đầu bà ta xoay từ đằng trước ra đằng sau. Ngay khi nhìn rõ khuôn mặt đối phương, bà Trinh liền chết sững ngay tại chỗ. Đó là chị gái bà. Bà Tấn, hay nói cách khác cũng chính là bà nội của thằng Minh. Bà Tấn nhìn chằm chằm vào em gái, lớp da căng phồng lên, cảm tưởng như sắp vỡ toang tới nơi. Không chỉ có thế, bên dưới lớp da bụng beo thâm đen, có thứ gì đó đang cựa quậy, bò trườn lúc nhúc. Thỉnh thoảng chúng lại trồi lên khỏi lớp da, sắp chọc thủng tới nơi, trông rợn hết tóc gáy. Hai mắt bà Tấn trũng sâu, máu đỏ chảy ra thành dòng, nhỏ xuống cái áo liệm trắng toát, khiến phần lưng bà ướt đẫm, máu dính bết vào da thịt. Mỗi lần bà Tấn định hé môi ra nói, từ trong họng lại trào ra một đống giòi béo tròn, con nào con nấy rơi lộp bộp lên trên cả quan tài. Cảnh tượng trông thấy quá là ghê rợn, khiến bà Trinh nhũn hết cả chân ra. Hai tay bà run bần bật, đánh rơi cả cái cốc nước sâm vẫn còn ấm xuống đất. Âm thanh vỡ choang vang lên, làm mấy người trong nhà giật nảy mình, vội vàng nói vọng ra. Cái gì đấy? Bà Trinh đang định đáp lại thì hồn ma bà Tấn đã biến mất hoàn toàn. Nghiêm mệt mỏi đi ra, thấy bà Trinh mặt tái mét đứng đó, bên dưới chân là những mảnh cốc vỡ, liền mệt phờ nói. Dì mệt thì vào trong mà nghỉ ngơi đi, lát còn đưa thằng Minh ra đồng. Sắp tới giờ rồi đấy, mọi người cũng tranh thủ chợp mắt tí có mệt. Nói xong Nghiêm vòng ra sau nhà định đi vệ sinh. Bà Trinh muốn kể cho Nghiêm nghe về chuyện ban nãy, nhưng chưa kịp nói thì nghe thấy tiếng Hoa trong nhà là hét thất thanh. Cút đi! Bà là ai? Sao bà lại vào đây? Bà hại chết con tôi đúng không? Tôi giết chết bà! Bà già khốn nạn! Kèm với đó là tiếng ném đồ bôm bốp. Bà Trinh chạy sộc vào thấy Hoa đang nhặt những thứ đồ xung quanh mình mà điên cuồng ném lên trên bàn thờ mẹ chồng. Những bát hương còn nguyên chân nhang cùng di ảnh bà Tấn rơi loạng xoạng, bụi nhang bay mù mịt khắp nhà. Hành động điên rồ này của Hoa khiến mọi người đều thất kinh. Quyền sợ không dám đến gần, chạy ra ngoài gọi Nghĩa và bố chồng. Bố ơi, anh Nghĩa ơi, chị Hoa bị điên rồi, đang đập bàn thờ của mẹ kia kìa. Bà Trinh nhào tới ôm lấy Hoa, ngăn không cho cô ta đập phá bàn thờ nữa. Dừng lại đi Hoa, cháu bình tĩnh mau. Dì biết cháu mất con mới nghĩ quẩn, nhưng đó là bàn thờ mẹ cháu, không được làm bậy. Hoa vẫn không chịu dừng lại, tức giận hất mạnh bà Trinh ra khiến bà Trinh ngã đập lưng vào cạnh bàn. Đau thấu trời tới nỗi, không còn ngồi dậy nổi. Cút đi, tôi phải giết con mụ già đó. Chính mụ bắt con tôi phải không? Chó má, mụ còn dám cười đều với tôi ư? Mụ già khốn kiếp kìa. Hoa vừa chửi, vừa sắn cao ống quần, trèo lên ghế cao, rồi chộp lấy di ảnh mẹ chồng. Cô ta nhìn chòng chọc vào khuôn mặt bà Tấn, cay nghiệt chửi bới, xúc phạm. Mụ còn cười, gan mụ to lắm. Được rồi, tôi sẽ cho mụ chết luôn, chết ngay, cho mụ hết đường khinh miệt thách thức con Hoa này. Nói xong, Hoa nhấc di ảnh lên, đập rầm rầm xuống đất khiến bức di ảnh vỡ tan. Thủy tinh bắn cả lên mặt Hoa, rồi ghim chặt vào da thịt. Mặt Hoa lấm tấm các mảnh vỡ nhỏ li ti, máu chảy ra ồ ạt. Vậy mà Hoa không thấy đau, còn dùng tay vò nát bức ảnh của mẹ chồng, tới nỗi lòng bàn tay bị thủy tinh, cứa choe choét, máu thịt nhảy nhụa. Lúc ông Tấn và hai con trai chạy vào tới nơi, Hoa đã vò nát cái bức ảnh thờ. Khắp tay chân Hoa đều là máu. Đầu tóc cô ta rũ rượi, cái mặt cũng chảy đầy máu, hai mắt trợn trừng lên trông vô cùng độc ác. Ông Tấn nhào tới tát bốp vào mặt con dâu. Con này mày bị điên à? Mẹ mày làm gì mày mà mày lại dám đập phá bàn thờ bà ấy vậy? Mày có điên thì xéo ra ngoài mà điên, đừng có ở đây giở trò phá phách với tao. Nhà này còn chưa đủ loạn hết lên hay sao hở? Nghiêm chạy tới đỡ vợ, lảo bảo chửi bới. Nhà con nó mất con nên tinh thần không ổn, bố trách mắng nó làm gì? Xong việc thằng Minh thì nhờ thầy lập lại bàn thờ là được. Ông Tấn chỉ tay vào mặt vợ chồng Nghiêm. Chúng mày có giỏi thì cứ bênh nhau đi, loại vô dụng còn ngu dốt. Mày ấy, mang tiếng con cả mà chỉ biết rúc đít vợ mày thôi. Ngu, ngu hết phần em trai mày. Nghiêm tức ói máu, đang định gân cổ lên cãi lại thì Hoa đã giằng tay ra khỏi người Nghiêm, lao xuống phía nhà bếp. Bà Trinh ôm lấy cái lưng bị đập đau điếng, hoảng sợ kêu lên. Kìa, mau giữ con Hoa lại kẻo nó làm bậy. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá muộn. Bà Trinh vừa dứt lời, Hoa đã vào bếp cầm lấy con dao bầu chuyên dùng để băm thịt, thọc một phát vào cổ họng mình. Con dao đâm xuyên thẳng qua cổ, máu phọt thành chùm, bắn tung tóe khắp gian bếp, phun cả lên tường và nóc nhà. Khắp nơi đầu đầu cũng có máu. Ngay cả chồng bát đĩa và trên những bó rau xếp ở góc nhà cũng ngấm đẫm máu tươi nóng hổi. Hoa há hốc miệng, mắt trợn ngược lên, thân hình gầy gò gục xuống đất. Tay chân cô ta co giật đùng đùng, máu ở miệng vết thương trên cổ vẫn đang tuôn ra như xối, chảy thành từng vũng lớn và dài ra tận ngoài khe cửa. Nghiêm lao vọt vào, dẫm phải vũng máu trơn tuột liền vấp phải, ngã dúi xuống đất. Mặt đập rầm một cái. Khắp người anh ta cũng dính đầy máu của vợ, chui cả vào trong mồm, bốc lên mùi tanh lợm họng. Trời ơi, cứu, cứu vợ tôi với. Nghiêm gào thét kêu toáng lên. Mọi người chạy ùa vào, ai cũng run rẩy khuỵ xuống. Nghĩa vội lao ra sân, rổ máy phóng đi gọi người tới giúp đỡ, nhưng cũng đã muộn. Hoa hấp hối liếc sang phía chồng, há miệng thều thào nói. Không phải bà ta muốn giết chúng ta. Nói tới đây miệng Hoa phun ra từng ngụm máu lớn. Cô ta nấc lên một tiếng, sau đó toàn thân bất động, chết không kịp ngáp. Trời ơi, vợ ơi! Nghiêm nhoài người tới kéo lấy thân xác đẫm máu của vợ. Trong cùng một ngày, vợ và con anh ta đều chết. Đây là cú sốc quá lớn đối với Nghiêm. Nghiêm mềm nhũn hết cả người, gào khóc khắp chòi xóm. Nghe tin nhà ông Tấn xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng, phía cán bộ xã nhanh chóng kéo xuống để điều tra tình hình. Sau khi lấy lời khai của những người chứng kiến và làm mấy thủ tục cần thiết, họ đưa ra kết luận nguyên nhân cái chết do Hoa quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của đứa con trai nên mới nghĩ quẩn. Ông Tấn gắng gượng đứng dậy chủ trì tang lễ vì Nghiêm đã chẳng còn sức làm gì nữa. Điều quan trọng nhất lúc này là mời thầy cúng tới xem cần làm lễ đưa quan thế nào cho phải. Ông Bảy làm thầy cúng lâu năm, cũng chính là thầy cầu siêu cho bà Tấn khi mà cải mộ hôm trước. Đứng trước cái xác đã lạnh ngắt của Hoa, thầy Bảy liền lắc đầu nói: quá giờ đưa ma thằng Minh rồi nên đành phải lùi lại vậy. Tuy giờ không đẹp cho lắm nhưng thôi, chịu thế chưa biết làm sao được. Còn về phía vợ thằng Nghiêm, nó chết đúng vào ngày độc giờ độc, lại còn chết cùng với thằng con nữa. Tôi nghĩ vẫn sẽ còn người chết, khả năng trùng tang rất cao. Phen này rắc rối to đấy. Ông Tấn xanh hết cả mặt, chắp hai tay cung kính: chăm sự nhờ thầy giúp cho. Bà Trinh đứng nép ở một góc nghe thấy hết cuộc trò chuyện của mấy người. Sau một hồi suy nghĩ, bà bèn tiến lên dè dặt thuật lại với thầy Bảy: dạ thưa thầy, con có chuyện này, không biết có giúp ích gì được cho thầy không ạ? Thầy Bảy gật gù: chị cứ nói, nếu giúp được thì tốt quá. Bà Trinh thở dài thườn thượt, hồi tưởng lại hai lần mình gặp hồn ma chị gái rồi kể: sau cái hôm cải mã chị Tấn, tôi không ở lại ăn cơm. Lúc về nhà tôi cứ nghe thấy trong buồng vang lên tiếng động lạ. Ban đầu còn tưởng chuột chết cho nên tôi cũng không để tâm cho lắm. Bỗng nhiên tôi thấy có cái bóng trắng toát sượt qua liền hai lần. Tôi tò mò đi vào trong buồng xem thử thì lại ngửi thấy mùi hôi thối như mùi chuột chết xộc thẳng vào mũi. Nhưng kinh khủng hơn, lúc cái đèn pin tôi cầm hắt sáng lên tường, in bóng của tôi trên đó và còn có cả bóng của một người đàn bà cao gầy đang đứng sát rạt cạnh tôi luôn. Cái bóng gầy khẳng khiu cao lêu nghêu, tóc dài xõa sợi, vừa nhìn liền biết đó chính là chị gái tôi. Ông Tấn và thầy Bảy đều sững người khi nghe bà Trinh kể. Ông Tấn không tin cho lắm, nói chen vào: nhưng sao dì biết đó là chị Tấn, hay do dì nhớ chị quá nên mới tưởng tượng ra đấy? Thầy Bảy nói thêm: sau đó thế nào, bà kể lại nhanh lên. Bà Trinh nuốt nước bọt: tôi sợ quá ngất đi, lúc tỉnh dậy thì mấy đứa đã đưa vào trạm rồi. Ngừng một lúc bà kể tiếp: một lần thì còn tưởng do nghĩ ngợi linh tinh hóa ảo giác, nhưng ngay trước khi con Hoa chết, tôi cũng thấy chị ấy ngồi ngay trên nóc quan tài thằng Minh, mặc bộ đồ trắng toát, toàn thân thấm máu, đầu xoay hẳn ra sau lưng nhìn tôi chằm chằm. Tôi sợ quá đánh rơi cái ly nước sầm tính pha cho con Hoa uống lấy sức. Kìa kìa, chỗ đó vẫn còn nguyên mấy cái mảnh cốc vỡ mà tôi chưa kịp dọn ấy. Mọi người há hốc miệng hết nhìn nhau, lại nhìn về phía bà Trinh chỉ. Quả nhiên, chỗ bà Trinh đứng khi nãy vương đầy những mảnh thủy tinh sắc lẹm. Ông Tấn lo lắng nhìn sang thầy Bảy cầu cứu. Thầy Bảy trầm mặc suy nghĩ một lúc, rồi chợt phát hiện ra điều gì, liền nhíu chặt hàng lông mày rậm rạp. Thôi chết rồi, chẳng lẽ hôm cải táng lại động mã? Thật sao hả thầy? Nhưng mà rõ ràng ngoại trừ xác vợ con chưa phân hủy hết, thì có xảy ra chuyện gì khác thường đâu. Bố quên chuyện con mèo đen nhảy qua bàn hương án rồi à? Từ trong nhà, Nghĩa và Quyên đi tới, sắc mặt ai cũng trở nên trầm mặc. Phải rồi, suýt nữa thì ông Tấn quên khuấy chuyện con mèo đen kia. Ông sụ mặt xuống im lặng không biết nên nói gì tiếp theo. Chỉ thấy thầy Bảy bấm đốt ngón tay, toàn thân trở nên cứng ngắc và có chút lo lắng. Khoảng vài phút sau thầy Bảy mới lên tiếng: chuyện này khó nhằn rồi đây. Đúng, chắc chắn nhà ông bị động mã nên mới xảy ra chuyện hồn ma bà Tấn về hai lần. Có lẽ bà ấy muốn báo cho chúng ta điều gì đó để cảnh cáo. Về cái chết của thằng Minh và cái Hoa, chắc chúng ta phải làm lễ cúng lớn để giải trừ hỏa hoạn. Tôi dám chắc bây giờ nhà ông dính trùng tang rồi. Con trùng này sẽ bắt dần, bắt hết người nhà ông, không để chừa một ai. Quyên đun rẩy bám lấy tay chồng: anh Nghĩa chở em về ngoại mau, em không muốn ở lại đây thêm ngày nào nữa. Xảy ra mấy người chết cùng một lúc thế này, nhỡ đầu lần tới là mình thì sao? Mau đưa em về, em muốn về ngoại. Nghĩa sững cổ lên quát: nhà đang có tang em lại đòi về ngoại thế là thế nào? Từ từ rồi sẽ có cách giải quyết chứ. Quyên lắc đầu lia lịa. Ở đây cho chết à? Em không muốn chết sớm đâu. Nghiêm đang tất bật lo cho đám tang của vợ và con trai. Lại nghe thấy em dâu đòi về ngoại vì sợ chết liền nổi giận đùng đùng. Cút! Sợ chết thì cút về. Một khi đã cút thì đừng hòng bước chân vào lại cái nhà này một lần nào nữa. Trông dáng vẻ của Nghiêm cực kỳ hung hãn, mắt long lên sòng sọc, da mặt đỏ au, chỉ thẳng tay vào mặt Quyên mà chửi lớn. Quyên sợ rụt cổ, mắt đỏ hoe, nép sau lưng chồng không dám ho he gì nữa. Ngày hôm sau, nhà ông Tấn chuẩn bị rất nhiều ngựa, vàng mã, đồ lễ lớn để thầy bày cúng rồi làm luôn lễ cắt trùng. Hàng xóm kéo nhau tới xem rất đông. Theo lời thầy bày nói, vì chết hai người mà đều phạm phải tam độc, giờ độc, ngày độc, tháng độc, nên cách bắt trùng của thầy sẽ khác với tục lệ thông thường. Giữa sân, hai chiếc quan tài đỏ chót đặt song song cạnh nhau. Bên trên, thầy bày phủ một lớp vải liệm màu trắng đục lên. Chính giữa hai nắp quan tài thì xếp một cái bát cơm trắng còn nóng hổi, một quả trứng gà đã luộc chín và một nén nhang nghi ngút khói cắm xuyên qua quả trứng và bát cơm. Di ảnh hai mẹ con Hoa đặt ở đầu quan tài, ánh mắt họ đều thất thần, trông đượm vẻ u uất và thê lương. Anh em họ hàng nhà ông Tấn mặc áo tang quỳ sụp xuống trước khoảng sân nhỏ, có trải cái chiếu cói sờn cũ. Xung quanh quan tài xếp đầy ngựa giấy, hình nhân thế mạng cùng quần áo, giày dép, giấy tiền vàng mã, xếp thành từng chồng chất cao gần bằng đầu người. Chỉ riêng số lễ này cũng tốn kém bao nhiêu tiền của ông Tấn. Tuy xót đứt ruột nhưng ông vẫn cắn răng mua hết theo lời thầy bày dặn. Dù gì giữ được cái mạng cũng là quan trọng nhất. Thầy bày bật chú vãng sinh, gõ mõ tụng kinh niệm Phật cầu siêu khoảng hơn một tiếng. Người nhà ông Tấn liên tục chắp tay khấn vái theo thầy. Quỳ lâu nên người nào người nấy đều đau hết đầu gối chân, nhưng chẳng ai dám kêu than hay đứng dậy vì sợ phá hỏng buổi lễ. Sau khi tụng kinh xong, thầy bày rút ra một cuộn chỉ đỏ dài ngoằng, đem cuốn quanh quan tài của Hoa, rồi tiếp tục cuốn sang quan tài thằng Minh. Toàn bộ quá trình thầy bày đều rất cẩn thận, không để sợi chỉ đứt đoạn giữa chừng. Đây là chỉ trùng đấy. Đợi làm lễ xong thì sẽ cắt trùng, không cho con trùng bắt thêm người nào đi nữa. Cuốn xong hai cái quan tài, thầy bày bèn lớn tiếng ra hiệu. Tất cả anh em họ hàng thân thích nhà ông Tấn đứng dậy, xếp thành các hàng thẳng đứng cho tôi, nhanh lên kẻo trễ giờ vàng. Mọi người tất tuổi đứng dậy, xếp đầu là ông Tấn, sau đó mới tới lần lượt từng người khác. Anh em nhà ông Tấn cũng không đông cho lắm, thêm nhiều người đi làm xa nên không về dự lễ tang được, còn lại đâu đó khoảng hơn 20 người, tính cả mấy mẹ con nhà bà Trinh. Đợi họ sắp xếp xong, thầy bày mới kéo cuộn chỉ đỏ tới cho ông Tấn, đưa cho ông cầm lấy. Ông nắm lấy một đoạn rồi chuyển tiếp cho những người còn lại, nhớ là không được làm đứt dây đấy. Ông Tấn vội vã làm theo. Cuộn chỉ đỏ ngày một trở nên bé hơn. Người nào người nấy nắm chặt chỉ trong tay, không dám cử động mạnh vì sợ sẽ bị đứt. Họ thừa biết nhắc tới trùng tang ghê gớm cỡ nào. Nhà nào không may dính phải con trùng này đều mất ăn mất ngủ. Thậm chí có gia đình còn phải bỏ đi biệt xứ. Thầy bày lấy ra một chiếc lọ cổ, bề ngoài giống như bình hoa. Bên trong có để một cành liễu nhỏ xíu còn nguyên lá. Thầy đi tới trước quan tài của Hoa, lầm rầm khấn vái, rút cành liễu đập lên quan tài cô 9 cái. Tiếp theo sang tới quan tài của Minh, thầy cũng làm như vậy, nhưng chỉ đập 7 cái mà thôi. Theo quan niệm của ông cha xưa, nam 7 nữ 9, phàm làm bất cứ chuyện gì cũng như thế. Tới lượt ông Tấn và người nhà ông, thầy bảy cũng làm như vậy. Cứ nam 7 nữ 9, mỗi một lần đập là một lần niệm chú. Kỳ lạ là khi thứ nước trong bình kia vẩy vào người, họ chỉ ngửi thấy một mùi hăng hắc, xen lẫn hơi tanh giống mùi cá chết. Ngà chun mũi quay sang hỏi mẹ. Nước này là nước gì vậy mẹ? Sao mà mùi kỳ quá? Bà Trinh lắc đầu nhỏ giọng đáp. Mẹ cũng không biết, thầy bảo sao làm vậy, tập trung mà nghe đi. Chờ sau khi xong xuôi, thầy Bảy bèn rút ra một con dao chặt thịt to tướng, đem theo trong túi đồ của mình. Con dao cùn, lưỡi đã sứt mẻ, cong quắm hết cả lên. Bề mặt dao chi chít các lớp vảy sắt đã hoen rỉ. Thoạt nhìn qua trông giống hệt mấy con dao nhặt từ trong bãi phế liệu. Đường lúc mọi người đều xì xào bàn tán xem thầy Bảy tính làm gì tiếp theo, thì bỗng nhiên giật bắn cả mình. Thầy Bảy nhấc con dao quắm cùn lên, chém một phát thật mạnh lên quan tài của Hoa. Thầy ơi, thầy làm gì quan tài vợ tôi vậy? Nghiêm hoảng hốt định nhào lên thì bị Nghĩa giữ lấy. Anh cứ bình tĩnh, thầy đang cắt trùng đó. Nhưng ông ấy đang chém lên quan tài vợ anh kia kìa. Biết đâu đó là một nghi thức bắt buộc thì sao? Nghĩa lạnh mặt trấn an anh trai. Nghe vậy Nghiêm cũng không thắc mắc gì, đứng yên cho thầy Bảy làm phép. Thầy Bảy chém tận 9 nhát vào quan tài. Những đường dao sâu hoắm khiến quan tài đỏ chót trở nên rách nát thảm hại. Cũng lạ, con dao kia trông cùn là thế, nhưng lại chém nhát nào sâu nhát đấy, không hề nông tí nào, làm dây chỉ đỏ buộc xung quanh quan tài khi nãy cũng bị đứt đoạn, rơi lả tả xuống đất. Chém xong quan tài của Hoa, thầy Bảy lại chém tiếp quan tài thằng Minh, cũng 7 nhát y như lúc dùng cành liễu đánh vào quan tài. Nhìn đống chỉ đỏ rơi vương vãi khắp chân quan tài, ai cũng rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc hết sống lưng. Vì đây là lần đầu tiên cả dân làng túm tụm xem thầy cúng bắt trùng, nên nhà ông Tấn đông nghịt người, chen chúc xô lấn nhau để mà coi cho rõ. Sau khi chém xong, thầy Bảy ném bịch con dao quắm vào cái chậu đựng ngập nước vang đã chuẩn bị trước. Được rồi, bây giờ tôi sẽ cắt trùng cho từng người. Nhớ khi tôi cắt dây đến ai thì phải thả ngay chỉ đỏ xuống đất nhé. Người nhà ông Tấn gật đầu như bổ củi, chống ngực đập thình thịch. Lần lượt thầy Bảy cắt hết chỉ đỏ cho từng người nhà ông Tấn. Đến lượt ai, người nấy đều nhanh tay thả chỉ đỏ cho rơi xuống đất, không dám cầm lâu trên tay. Mỗi lần chỉ đỏ được cắt, mọi người đều âm thầm thở phào một tiếng, như đã trút bỏ được mớ gánh nặng trong lòng. Xong xuôi hết mọi việc, thầy Bảy sai Nghiêm mang chổi và hót rác tới. Cậu Nghiêm phải tự tay hót cho bằng sạch số chỉ đỏ này, không được sót một sợi nào. Hót xong xuôi hết, cậu đem cả chổi, hót rác và chỉ đỏ lên đồng, chỗ huyệt chôn vợ và con trai cậu rồi đốt cho thành tro. Đốt xong thì đem cho hất xuống luôn cả huyệt. Còn ông Tấn là chủ hộ thì xách con gà trống tôi dặn chuẩn bị từ trước, đem ra nghĩa địa rồi thả nó ở đó. Nhớ kỹ điều này, sau khi thả con gà xuống thì phải lên xe luôn, tuyệt đối không được ngoái đầu lại. Mà chưa xong đâu, ông phải đi lòng vòng khắp các con ngõ, càng xa nhà càng tốt, qua 12 giờ trưa mới được về nhà. Vâng thưa thầy, vậy là xong đúng không thầy? Ông Tấn cố gắng nhớ kỹ lời dặn dò của thầy Bảy. Chờ đến giờ đẹp, đám tang tiếp tục được tổ chức, chở tuột hai quan tài lên trên nghĩa địa để chôn cho kịp trước 12 giờ. Huyệt cũng đã đào sẵn nên sau khi chở quan tài tới nơi, mọi người hò hét nhau khiêng lần lượt hai cỗ quan tài và hai cái huyệt rồi lấp hố. Mọi hành động chỉ diễn ra trong vòng hơn tiếng đồng hồ là xong xuôi hết. Hai bố con ông Tấn chia nhau làm theo những gì thầy Bảy đã dặn. Cuối buổi hôm ấy ai cũng mệt phờ, không thiết ăn uống gì cả. Cứ nghĩ sau khi cắt trùng, gia đình ông Tấn sẽ yên ổn qua ngày. Nào ngờ những sự việc diễn ra phía sau còn kinh hoàng hơn bao giờ hết. Buổi tối trước cái đêm cúng tuần đầu cho hai mẹ con Hoa, Nghĩa thủ thỉ nói với vợ về chuyện làm ăn sắp tới. Anh ôm lấy Quyên, suy đi tính lại mãi rồi mới mở lời. Quyên này, anh đang tính thế này. Đợi xong 49 ngày cho mẹ con chị Hoa thì vợ chồng mình vào Nam làm ăn đi. Ở quê túc tắc mãi làm cái gì cũng khó, biết đến bao giờ mới khấm khá được. Nghe vậy Quyên giật nảy người ngơ ngác nhìn chồng. Thật hả? Anh muốn vào Nam ư? Nhưng liệu bố có đồng ý không? Em thì thế nào cũng được, miễn vợ chồng mình đi đâu cũng có nhau là được rồi. Được sự đồng thuận của vợ, Nghĩa vui mừng khôn xiết. Anh thơm lên trán Quyên rủ rỉ nói. Bố phản đối thế nào được, làm ăn là chuyện cả đời của chúng mình. sau đẻ con cái còn có của ăn của để mà lo cho con chứ. Quyên thấy ấm lòng, rụi đầu vào ngực chồng mỉm cười. Thôi ngủ sớm đi em, sớm mai anh còn phải đi xây nữa. Em ở nhà phụ bố với các thím làm cơm cúng cho chị và cháu nghe. Tội nghiệp quá. Dù lúc còn sống nhiều khi hay chạo chuộc nhau, nhưng khi chết rồi cũng chẳng còn gì nữa. Nói xong hai người họ đều im lặng thở dài, trầm ngâm không nói gì nữa. Sáng hôm sau, khi Quyên vừa tỉnh dậy thì thấy kế bên đã trống. Nghĩa phải đi phụ hồ sớm cho ngôi nhà mới đang xây dở ở đầu làng. Vì hôm nay cũng là ngày tuần đầu của chị dâu nên Quyên không dám ngủ thêm. Sau khi Hoa và đứa cháu trai chết, Quyên cũng ngẫm nghĩ lại những lời nói và hành động không hay trước đây với Hoa, thành ra cũng hối hận lắm. Bà Trinh cũng sang từ sớm để phụ việc. Hai con bà phải đi làm, không tới được. Mọi người bảo nhau túm tụm vào cùng làm cỗ, trò chuyện ríu rít. Quyên bưng mâm cơm cúng cho mẹ con Hoa lên gian nhà trên. Vì mới chết nên nhà ông Tấn chưa chuyển di ảnh lên trên ban thờ, vẫn còn để ở dưới và phủ vải tang lên trên. Mùi hương khói nghi ngút bay nồng nặc, xộc vào mũi Quyên, làm Quyên hắt xì liền mấy cái. Cùng thời điểm này, Nghĩa cùng nhóm thợ xây đang hăng hái chuẩn bị đổ cái mái hiên cho ngôi nhà của gia chủ. Bên trên giàn giáo, mấy người xây sáo loay hoay chát xi măng lên những chồng gạch đã xếp chặt khít với nhau. Vốn sợ độ cao nên Nghĩa chỉ đứng ở dưới đất để làm chân phụ hồ, đào vữa và chuyển đồ lên tầng trên cho thợ chính. Giữa trưa nắng nóng, mồ hôi Nghĩa túa ra ướt đẫm lưng, chảy thành từng giọt to tướng y như bắp ngô. Chú Tích vốn là thợ chính, đứng trên giàn giáo hô lớn. Sắp hết vữa rồi, mau trộn thêm đi Nghĩa ơi. Nghĩa gật đầu hét to. Được, có ngay, đợi một lát. Dứt lời, Nghĩa chạy tới chỗ đống xi, khuôn lấy một bao xi măng ném uịch xuống đất. Mấy người đàn bà lớn tuổi cũng ở trong đội xây thì xúc tới cho Nghĩa mấy xô cát để anh bắt đầu trộn vữa. Từng sẻng xúc xuống đầy khỏe khoắn và dứt khoát. Chẳng mấy chốc Nghĩa đã trộn được một đống vữa dày và nhiều vô kể. Anh đưa tay quệt mồ hôi nhảy nhụa trên mặt, nhào mắt ngước lên trên gọi ông Tích. Chú Tích ơi, quảng cái ròng rọc xuống đây để còn chuyển vữa lên chứ. Nghe anh gọi, chú Tích làm động tác đã nghe, loay hoay hò hét mấy người bên cạnh chuyển ròng rọc xuống để dội ở dưới kéo vữa lên cho mình. Lúc này trên giàn giáo còn để rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, nào là những thanh sắt dài tận hơn 2 mét, máy móc, xô vữa. Nghĩa đứng nghỉ ngơi một lát, tay chống lên cái máy trộn bê tông, chờ nhóm thợ chính kéo ròng rọc xuống để còn chuyển vữa. Không hiểu vì sao giàn giáo vốn được lắp rất chắc chắn, do chính tay ông Tích và mấy người có kinh nghiệm lâu năm trong xây sáo dựng lên, lại rung lắc dữ dội, chao đảo bên nọ rồi lại bên kia, khiến nhóm thợ đang hăng say làm giật nảy cả người. Ôi chú Tích, giàn giáo có vấn đề rồi. Một người trong đội kêu thét lên. Ông Tích cũng bị giàn giáo đổ nghiêng, bước hụt, suýt thì rơi thẳng xuống dưới đất. May sao mấy người thợ các ông đều đeo dây an toàn, nối vào mái tòa nhà, nên nếu có rơi cũng chỉ xây sức một chút chứ không đến nỗi tan xương nát thịt. Ông Tích ném cái bay vào trong nhà la lớn gọi. Dừng hết lại, mau di chuyển vào trong, nhanh lên! Mọi người sợ hãi vội bám chặt vào dây an toàn, vừa di chuyển vừa la hét xuống phía dưới. Này, mấy đứa, mau chạy ra ngoài đi, giàn giáo sắp bị sập rồi đây này. Giàn giáo lắc đư chuẩn bị đổ đến nơi, đồ để bên trên cũng bắt đầu rơi xuống đất lầm rầm. Ông Tích vội vàng bám lấy dây an toàn, nhúc nhích người tiến về phía trong ngôi nhà. Mấy người thợ khác cũng lần lượt làm theo. Bởi vì họ đã có kinh nghiệm nhiều năm nên gặp phải chuyện này cũng không sợ hãi quá, cứ bình tĩnh mà xử lý là được. Phía dưới đất mấy người phụ hồ cũng đã nghe thấy tiếng cảnh cáo của nhóm ông Tích. Khi ngẩng lên nhìn, họ đã thấy giàn giáo trao đảo, nghiêng hẳn sang một bên. Vài thanh gỗ đã rơi rầm xuống đất. Đi đi, kẻo giáo nó đổ sập vào người bây giờ. Các bà họ hét nhau mau chạy. Nghĩa cũng sợ hãi vội vàng bám theo sau lưng mấy người kia, bỏ chạy ra khỏi khu vực giàn giáo đang đổ. Nào ngờ, Lúc sắp sửa chạy đến nơi thì Nghĩa vấp phải đống gạch vụn, liền ngã sóng xoài. Cả mặt Nghĩa đập rầm xuống dưới đau điếng. Nghĩa nhăn nhó mặt mũi, nén cơn đau mà chống tay xuống đất, lồm cồm bò dậy. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng la lối thất thanh của mấy người đội xây. Họ đang đứng ở trong khu vực an toàn, hoảng hốt nhìn về phía Nghĩa, luống cuống giơ tay ra vẫy làm động tác khẩn trương. Gương mặt ai cũng tái mét, hai mắt trợn to, gào tới khản hết cả giọng. Mau lên Nghĩa ơi, nhanh nhanh. Trời ơi, mau lên kẻo không kịp. Ai ơi, mau cứu nó đi, mau. Ôi, trời ơi là trời, cứu với. Nghĩa chưa kịp hoàn hồn, sau lưng đã vang lên tiếng rầm rầm inh tai nhức óc. Đúng lúc anh quay đầu ra phía sau, giàn giáo bên trên đã đổ sập. Một chồng thanh sắt theo quán tính rơi ào ào, bổ thẳng về phía Nghĩa. Nghĩa chỉ kịp giơ hai tay lên để che mặt trong tiếng gào rú thê thiết của mình và mọi người xung quanh. Các thanh sắt dài, đầu nhọn chút xuống người anh rào rào. Chúng đâm xuyên qua đầu, qua họng, bụng và tay chân Nghĩa rồi cắm phập vào mặt đất. Đầu Nghĩa bị xuyên thủng phọt hết cả óc ra, nát bét y chang bá đậu. Những màu óc trắng nhợt pha lẫn chút hồng hồng của máu bắn tung tóe khắp nơi. Một bên con mắt cũng bị chọc thủng qua. Tròng mắt vốn tinh tường thường ngày giờ đã nát choét không còn nhận ra hình dạng. Thi thể của Nghĩa theo tư thế ngồi ngửa, đầu ngẩng cao lên, miệng anh há to, máu từ trong họng liên tục trào ra ỏng ọc kèm theo dãi nhớt. Riêng phần cổ họng cũng bị thanh sắt xuyên thủng qua gáy. Trên thanh sắt đó vẫn còn dính những mẩu cuống họng li ti bám vào. Bụng Nghĩa bị tận hai cây sắt đâm thủng phòi cả ruột, thớ ruột trắng héo treo lủng lẳng ở thành bụng. Khắp nơi đầu đầu cũng tràn ngập trong vũng máu, bắn tung tóe đầy ra đất và lên cả các bao xi măng cùng cái máy trộn bê tông. Nghĩa chết không kịp ngáp, cái chết quá mức kinh hồn và thê lương. Sau khi đặt mâm cơm cúng xuống trước bàn thờ hai mẹ con chị dâu, Quyền rút ra hai nén nhang, thắp hương rồi bái lại ba cái. Chị và cháu sống khôn chết thiêng, phù hộ độ trì cho gia đình mình bình an, mạnh khỏe. Khi trước em với chị có hiểu lầm nhau, âu cũng là do cái tính nóng vội hơn thua. Mong chị từ bi, không để bụng mà bỏ qua cho vợ chồng em. Quyền khấn xong thì ngẩng đầu lên để cắm nhang. Lúc cây nhang vừa mới cắm vào lư hương, ánh lửa le lói đột ngột bùng lên mạnh mẽ, suýt thì cháy thém cả vào hai bức di ảnh. Quyền giật nảy người, đứng lùi ra sau hai bước, nhìn chằm chằm vào bàn thờ mẹ con chị dâu. Không hiểu vì sao vào lúc này, toàn thân Quyền nổi hết gai ốc, một dòng khí lạnh buốt chạy dọc từ chân lên tới đỉnh đầu cô. Lồng ngực Quyền đập như trống rỗi. Thứ cảm giác bất an chợt dấy lên, làm Quyên run lẩy bẩy một chập. Bỗng nhiên từ trong hai bức di ảnh, Quyên trông thấy khuôn mặt Hoa và Minh đều đồng loạt nhỏ máu. Những giọt máu đỏ thẫm chảy tí tách từ trong hốc mắt cho tới tận chân nhang, bốc lên mùi tanh tưởi lợm giọng. Quyên hét lên sợ hãi, ngã bật ngựa ra đất, tay chân co quắp run không kiểm soát. Tiếng la của Quyên làm mấy người họ hàng đang dọn bữa ngoài sân giật thót, vội vàng chạy vào coi. Gì vậy Quyên, ban ngày ban mặt mà ở đâu ra? Quyên nhào tới ôm lấy thím hàng xóm nức nở khóc. Kìa kìa, mắt chị Hoa với thằng Minh đều chảy máu trông ghê lắm. Bình tĩnh Quyên ơi, cháu nhìn lại coi làm gì có máu. Chắc mấy hôm đám suốt nên mới hoa mắt thôi. Quyên run run mở mắt nhìn lại, quả nhiên không thấy gì cả. Thế nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm không yên, sốt hết cả ruột. Chợt, ngoài ngõ bỗng dội lên âm thanh xôn xao, sau đó là tiếng gào khóc ầm ĩ. Ông Tấn ơi, ông mau ra đây đi, thằng Nghĩa bị giàn giáo đè chết rồi. Ông Tấn đang cùng thầy Bảy sắp lễ cầu hồn cho mẹ con Hoa, nghe thấy người làng chạy đến báo mà chết lặng. Cái gì? Bác nói thằng Nghĩa làm sao cơ? Ông Tấn vứt hết đồ cúng xuống đất, nhào ra ngoài cổng. Người tới báo chính là ông Tích, làm cùng đội xây với Nghĩa. Toàn thân ông Tích vẩy đầy máu, làn da trắng bệch ra, cả người run bần bật. Mọi người đổ xô về phía ông Tích. Tuy không nói ra, nhưng trong lòng họ đều ngầm hiểu nhà ông Tấn lại xảy ra chuyện lớn rồi. Quyền lao như bay ra ngoài, vừa lúc nghe được câu nói của ông Tích. Cô gào lên dùng tay tóm lấy cổ áo ông Tích mà gầm lớn. Bác nói cái gì? Bác đừng có nói bậy. Chồng tôi vẫn còn khỏe mạnh, chết làm sao được chứ? Không tin thì ra ngoài kia mà coi. Mấy anh cán bộ đang làm việc, vừa mới gọi công an xuống đó. Nó chết ngồi, mắt còn không kịp nhắm, máu chảy nhiều lắm. Nói tới đây, ông Tích rụn hết tay chân, ngã phịch xuống đất ngay lập tức. Chập choạng tối, xác Nghĩa được bên chính quyền thuê xe tang trở về. Khi chiếc cáng khiêng xác được khuôn xuống, người nhà ông Tấn đã khóc đỏ mắt. Chiếc bàn thờ lập vội đặt ngay giữa sân. Ở căn buồng ngủ của hai vợ chồng, thi thể anh Nghĩa nằm im bất động. Tấm vải liệm trắng toát phủ xuống, che kín cơ thể vốn đã choe choét của người đàn ông xấu số. Trên ngực Nghĩa một nải chuối xanh đặt chễm chệ, lư hương cùng bát cơm nghi ngút khói thì để ở phía trước đầu. Quyền nằm gục xuống bên cạnh xác chồng, tiếng gào khóc vang vọng khắp căn nhà ngập tràn tang thương. Sao lại vậy chứ? Mới tối hôm qua anh ấy còn hứa sẽ chịu khó làm ăn, kiếm tiền nuôi vợ nuôi con. Nào ngờ bây giờ lại chỉ còn là cái xác lạnh tanh thế này. Ông trời ơi, ông bất công quá. Trả lại chồng cho tôi, trả lại đây. Bà Trinh và bà Sim thay phiên nhau ngồi túc trực bên cạnh Quyên để khuyên can. Ai cũng đỏ hoe đôi mắt, thương xót cho gia đình ông Tấn. Liên tiếp thời gian ngắn, gia đình ông đã chết tận 3 người. Mặc dù mới làm lễ cắt trùng được có 1 tuần, mà tình hình vẫn như vậy, nào có khá khẩm hơn là bao. Ông Tấn không còn sức khóc nữa, trầm mặc nói với thầy Bảy. Sao thầy nói cắt trùng xong lại yên tâm? Thế mà thằng Nghĩa con tôi lại vẫn chết, chết đúng cái ngày đầu tuần của mẹ con chị dâu nó. Thầy giải thích cho tôi xem nào. Tiền cắt trùng tôi trả cho thầy nào có ít mà thầy làm ăn bố láo vậy à? Bị ông Tấn xúc phạm, thầy Bảy vô cùng giận dữ. Thầy đứng phát dậy hử lạnh đáp trả. Tôi đã cố gắng hết sức trong khả năng của mình, nhưng gia đình ông gặp chuyện nào phải lỗi của tôi hết thầy. Thế mà ông lại đổ hết lên đầu tôi chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Ông Tấn không giữ được bình tĩnh, đập mạnh tay xuống mặt bàn. Chính cái miệng điêu ngoa của ông khẳng định chắc chắn cắt trùng xong nhà tôi sẽ bình an vô sự. Ấy vậy mà con trai tôi lại chết thảm kia kìa. Tôi kêu ông cúng, tôi trả tiền xong phẳng. Đâu như ông làm ăn mất dạy, lừa đảo người ta. Tao ỉa phẹt vào chỗ tiền của mày. Mày tưởng mày bỏ ra ít tiền rồi mày có quyền la lối trách cứ tao xa xả như thế này à? Đây, tiền đây. Tao trả hết, không lấy của mày một cắc. Coi như tao cúng bố thí cho nhà mày. Vừa nói thầy Bảy vừa thò tay vào túi quần ném ra một cục tiền chẵn lẻ lẫn lộn. Đống tiền rơi vương vãi, bay tán loạn khắp sân. Tiền bị ném cũng giống như niềm hy vọng mỏng manh cuối cùng của ông Tấn cũng bị dập tắt. Thầy Bảy dọn túi đồ nghề rồi giận dữ lên xe bỏ về. Ông Tấn ngồi thụp xuống ghế, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt nhăn nheo híp hết cả vào. Trong buồng, Quyền khóc ngất lên ngất xuống. Thừa lúc mọi người không chú ý, cô liền thò tay kéo rẹt cái tấm vải liệm che xác chồng xuống để nhìn mặt lần cuối. Khi tấm vải trắng muốt kéo ra, thân hình trắng bệch của Nghĩa lù lù đập vào mắt. Toàn thân Nghĩa cứng đơ, giữa trán thủng một lỗ to, mắt phải cũng nát, còn mỗi cái hốc sâu hoắm vẫn còn sót lại vài màu thịt đỏ. Không chỉ thế, khắp cơ thể Nghĩa đều thủng lỗ chỗ, thỉnh thoảng máu từ mấy cái lỗ vẫn còn chảy ra. Người ta không khâu lại cho Nghĩa nên nhìn rõ từng thớ thịt đỏ nhấp nháp trong máu. Máu đã bắt đầu có hiện tượng đông lại thành từng cục lớn nhỏ khác nhau, giống hệt tiết canh lợn đặc sệt. Người ta đã nhát bông gòn vào lỗ tai lỗ mũi của Nghĩa. Trong miệng anh đặt một đồng tiền xu, ngậm thật chặt lại. Đôi môi tím tái cùng làn da trắng nhợt khiến thân xác Nghĩa trở nên đầy thê thảm. Nhìn cái xác không còn nguyên vẹn của chồng, Quyên không chịu được mà òa lên khóc lớn hơn. Cô nắm lấy vai Nghĩa lay thật mạnh, nước mắt nước mũi giàn giụa. Anh ơi, sao số anh lại khổ thế này chứ? người anh cứ lạnh toát vậy, để em đắp thêm chăn cho anh nhé. Lấy chăn bông ra đây, chồng tôi lạnh lắm, đắp cho anh ấy kẻo ốm mất. Thấy Quyên không giữ được bình tĩnh, bà Trinh kéo mạnh cô ra rồi thuận tay với tấm vải kiệm mà trùm lại xác của thằng cháu. Nghĩa nó chết rồi, cháu đừng có như vậy nữa. Phải tỉnh táo lên mà lo hậu sự cho chồng nhé. Quyên vẫn nức nở khóc không ngừng được. Bỗng nhiên bà Sim đang ngồi im lặng nãy giờ, liền hét toáng lên. Trời ơi, nhìn kìa, máu, xác thằng Nghĩa chảy máu. Nương theo hướng bà Sim chỉ, mọi người trông thấy tấm vải liệm màu trắng bỗng nhiên thấm đỏ. Vết máu loang từ vùng mặt rồi xuống dưới cổ và các bộ phận khác. Máu chảy lênh láng ướt đẫm vải liệm, nhanh chóng nhuộm nó thành một màu đỏ thẫm, bốc lên mùi tanh tưởi, sợn gai ốc. Mấy người nhìn nhau, mặt cắt không còn giọt máu. Nghiêm nghe tiếng cô mình kêu thét lên, liền hấp tấp chạy vào. Vừa lúc trông thấy cảnh tượng máu me từ xác em trai. Hiện tượng này giống với khi vớt xác con trai anh ta lên. Máu từ thất khứu của Minh cũng tuôn ra ồ ạt. Tại sao? Tại sao lại thế này? Trời ơi! Nghiêm đun đẩy vén tấm vải liệm lên. Vừa lúc đó cảnh tượng diễn ra làm Nghiêm sợ hãi thót tim. Một con mắt của Nghĩa bất ngờ mở lớn, nhìn thẳng vào mặt Nghiêm. Bên trong tròng mắt vẫn còn tụ máu bầm. Miệng Nghĩa há to, khắp các chân răng đều dính máu. Cảnh tượng nhìn vô cùng kinh hãi. Một con chim lợn đen sì từ đâu lao vọt tới, bay sượt qua mặt Nghĩa rồi chui tọt vào trong cái giường. Nó chém chệ đậu lên đầu Nghĩa, hành cổ lên nhìn con ngươi bằng đôi mắt ráo hoảnh, không hề sợ sệt. Con chim rít lên những tiếng thê thiết trong cuống họng. Sự việc bất ngờ xảy ra này khiến cho mọi người đều kinh hồn bạt vía, sợ chết khiếp. Không ai dám đuổi con chim ra vì theo họ, con chim lợn đậu lên xác chính là điểm báo cho tai ương khủng khiếp đang giáng xuống đầu gia chủ. Khi ông Tấn nhìn thấy con chim lợn cùng xác chết đẫm máu của con trai, ông loạng choạng ngã phịch xuống đất, ngất ngay tại chỗ vì quá sốc. Căn nhà cấp 4 lạnh ngắt, không khí tang thương rùng rợn bao trùm khắp mọi ngõ ngách. Sau khi chôn cất Nghĩa, ba người còn lại trong nhà ông Tấn đều thất thần như người mất xác. Bàn thờ nay lại có thêm một bức di ảnh nữa, lúc nào mùi nhang khói cũng nồng nặc bay tỏa ra khắp gian nhà. Quyền chấm nước mắt, sụt sịt nói. Việc chồng con đã xong, con xin phép về ngoại ở vài hôm cho khuây khỏa, chứ cứ ở đây mãi con chịu không nổi mất. Ông Tấn không đáp, có nghĩa là ông cũng đồng ý thôi. Quyên thở dài đi vào trong buồng gấp mấy bộ quần áo, muốn về ngoại luôn để khỏi phải ở lại cái nơi tang thương này thêm một giây phút nào nữa. Chỉ còn lại hai bố con ông Tấn và Nghiêm, bây giờ ông Tấn mới nói với con cả. Chắc chắn nhà mình xảy ra chuyện rồi. Con ở nhà coi nhà rồi hương hỏa cho mấy mẹ con. Còn bố sẽ đi tìm thầy nào thật cao tay để giúp mình thoát kiếp nạn này. Bố không tin vào lão Bảy nữa. Nghiêm đờ đẫn nhìn ra khoảng vườn nhỏ, mệt mỏi đáp. Bố làm gì thì làm. Từ trước đến giờ bố luôn tự mình làm theo ý mình. Có muốn ai góp ý bao giờ? Tại sao 5 năm qua mẹ mất, nhà mình không xảy ra chuyện gì? Thế mà bây giờ lại chết liền 3 người. Nếu không phải do bố kiên quyết đòi cải mạ mẹ lên thì nhà mình nào có xảy ra chuyện gì chứ? Ông Tấn bị con trai nói thẳng vào mặt liền im lặng không cãi lý. Ông biết, việc mất liền lúc vợ con cùng em trai khiến cho tâm trạng của Nghiêm không còn bình tĩnh được nữa. Trách cứ chỉ thêm làm gì cho nỗi đau càng thêm dày xéo. Ông Tấn đứng dậy, thân hình gầy còm hơi rung lên, lật đật đi vào phòng riêng của mình. Ngay khi cửa đóng lại, ông Tấn bèn ngồi thụp xuống giường, kéo lấy cái chăn đắp lên, trùm kín mít không để hở ra một góc nào. Mặc dù bên ngoài trời hè nóng gay gắt, thế mà ông Tấn vẫn cứ đắp chăn trùm kín mít, cơ thể run cầm cập. Những ngày qua mải lo ma chay cho con dâu, cháu trai cùng con trai, ông Tấn đã cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nhưng không ai hay biết, mỗi khi ở một mình là ông Tấn lại sợ tái mét hết mặt mũi. Tất cả hành động khác thường này của ông đều có lý do cả. Khi bà Trinh nói nhìn thấy hồn ma bà Tấn ngồi chồm hổm trên nóc quan tài thằng cháu đích tôn, ông Tấn cũng tận mắt trông thấy. Chỉ khác một chỗ, khi ông Tấn đối diện với hồn ma của vợ mình, bà Tấn lại nhìn ông bằng ánh mắt oán độc và căm thù ngút trời. Ông Tấn sợ hãi định bỏ chạy vào nhà. Vòng oán liền vụt tới ngay sát mặt, trừng mắt nhe răng đai nghiến. Ông Tấn vẫn còn nhớ rõ, bên tai ông luôn văng vẳng giọng nói the thé rít lên từ cái vong hồn gớm ghiếc của bà Tấn. Ông khốn nạn lắm, rồi ông sẽ phải trả giá cho những gì ông đã gây ra. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. Ông Tấn ôm ghì lấy đầu, răng môi đánh vào nhau lập cập. Đột nhiên chiếc chăn đang trùm kín chợt phồng to lên, giống như có người nào đó nằm trong chăn đang từ từ bò dậy. Ông Tấn trợn tròn mắt lên, nhìn vào cái chăn ngày càng phồng lớn, trôi tuồn tuột ra khỏi người ông. Vèo, cái chăn bông nặng trịch to sụ là thế mà bỗng bay vù lên, phang thẳng vào tường rồi rơi bộp xuống đất. Ông Tấn chưa kịp định thần lại, cái chăn lại một lần nữa cựa quậy rồi trồi lên thành hình người, lững thững lết về phía ông Tấn. Ông Tấn kinh hãi nhảy phịch xuống đất, lật đật chạy ra ngoài cửa, cố gắng vặn nắm cửa để thoát ra ngoài. Có ai không? Nghiêm ơi, giúp bố một tay Nghiêm ơi. Tuy nhiên đáp lại lời kêu gào của ông Tấn chỉ là âm thanh loẹt xoẹt của cái chăn đang lù lù tiến sát về phía ông. Ông Tấn run rẩy bỏ chạy sang góc tủ, cái chăn hình người cũng đổi hướng theo. Dù cho ông Tấn có tìm đủ mọi cách để né tránh, nhưng không thể nào chạy thoát nổi. Cái chăn hình người chồm tới trùm kín lấy cơ thể ông Tấn. Nó siết chặt vào, không để lọt một chút không khí vào cho ông Tấn hô hấp. Hai tay ông Tấn quơ quào điên cuồng, thế nhưng đổi lại càng kéo chăn lại càng siết chặt hơn, làm cho ông Tấn ngộp thở. Chống ngực ông đập điên cuồng thùng thục từng nhịp, cả người ông ướt như chuột lột, miệng liên tục há ra để thở. Tầm mắt ông bị chăn che lấp nên không thể nhìn ra bên ngoài. Ngay khi ông Tấn đang nghĩ mình sắp chết tới nơi, phần của ông bỗng trở nên lạnh buốt. Một đôi tay gầy gò xương xẩu lạnh ngắt từ từ ôm lấy cổ ông Tấn và bóp thật mạnh. Vào lúc này ông cảm tưởng cái cổ của mình bị bóp rớt bẹp xuống, vừa lạnh vừa nóng, khó chịu vô cùng. Ông Tấn gồng người lên muốn giãy giụa nhưng ngày càng bị thế lực quái quỷ kia bóp chẹt đến mức sắp chết. Vào khoảnh khắc ngạt thở đó, ông Tấn bị một luồng ánh sáng chói lóa rọi thẳng vào mặt, làm hai mắt giật mạnh. Ông nhíu chặt mày, mãi mới tí hí mở được ra xem, nhưng ngay lập tức tay chân giật bắn. Phía trước mặt ông Tấn, khuôn mặt thối rữa của một người đàn bà lù lù dí sát vào ông. Miệng bà ta há to, đen ngòm, chứa đầy dịch đen khấm khắp. Không chỉ có thế, đôi mắt của bà đã bị khoét rỗng, máu vẫn tí tách nhỏ ra ròng ròng. Bà ta nghiến hàm răng vàng ớn, chỉ chiết thì thầm bên tai ông Tấn. Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao. Ông Tấn hét lên một tiếng, đầu óc đánh rầm một cái, ngã phịch xuống đất rồi bất tỉnh. Nghiêm vừa ra ngoài về, đúng lúc nghe thấy tiếng hét của bố vội vàng quẳng xe ở sân rồi chạy sộc vào trong buồng. Khi anh tới nơi, ông Tấn đang nằm dưới đất, khắp người quấn cái chăn bông to sụ y hệt tổ kén. Đồ đạc trong phòng đổ tứ tung, lộn xộn như vừa trải qua một trận đánh nhau kịch liệt. Nghiêm vội vàng lao đến gỡ chăn ra cho ông Tấn. Mất khoảng vài phút anh mới tháo ra nổi. May mắn ông Tấn chưa chết, chỉ bị ngộp thở ngất đi mà thôi. Nghiêm dìu ông Tấn lên giường, lấy khăn lau mồ hôi cho bố rồi thay bộ quần áo khô ráo. Khoảng một lúc sau thì ông Tấn tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn con trai mình. Gương mặt già nua không giấu nổi nét kinh hoàng vẫn còn hiện hữu. Bố bị sao thế? Trời nóng hun hút mà đi đắp chăn bông, lại còn trùm kín mít. Còn không về kịp thì thế nào? Nghiêm hậm hực trách nhưng tay vẫn đưa cho ông Tấn cốc nước mát. Ông Tấn không cầm lấy, thơ thẩn nhìn ra bên ngoài, lắp bắp nói chậm từng tiếng. Nghiêm ơi, khéo bố chết mất con ơi. Nghiêm giật nảy người ngơ ngác hỏi. Sau khi Dương bố này nói mấy câu quái gở vậy, nhà mình mới chết 3 người bố lại như thế nữa, mình còn biết sao giờ. Nói tới đây hốc mắt Nghiêm đỏ hoe. Những ngày qua Nghiêm đã phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể rồi, nhưng vẫn chẳng thể nào che giấu nổi sự mất mát. Ông Tấn chợt rú lên khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên ông gào khóc lớn trước mặt con trai mình. Bố xin lỗi, tất cả là do bố. Nghiêm đỡ lấy ông Tấn ngơ ngác hỏi lại. Bố cứ bình tĩnh đi đã. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bố lại như vậy? Ông Tấn mím chặt môi, nhất định không nói với Nghiêm. Thôi, con ra ngoài đi, bố muốn ở một mình. Chắc mấy ngày qua chịu đả kích quá lớn nên bố mới không giữ được bình tĩnh mà. Nghiêm thở dài. Thôi, bố nghỉ ngơi cho khỏe, con xuống bếp nấu cơm, xong con gọi bố ra ăn nhé. Ông Tấn gật gật đầu, lật người nằm nghiêng, hai mắt nhắm hở lại. Chập choạng tối, hai bố con ngồi ăn cơm ngoài hiên. Bên trong gian giữa, bàn thờ 3 di ảnh, 3 lư hương mới tỏa khói nghi ngút. Giữa thời tiết nóng nực như thế này, người mùi nhang trầm nhiều quá làm bố con Nghiêm đau hết cả đầu, thành ra phải bưng mâm ngoài hiên ăn cho thoáng đãng. Đang ăn cơm, hai bố con ông Tấn thấy ngoài cổng có bóng người đội nón đạp xe đi tới. Nhìn kỹ hơn, hóa ra là bà Trinh. Thực tình bà Trinh vốn rất tốt tính, có việc gì là đều lăn xả giúp đỡ nhà ông Tấn. Nhưng từ sau cái chết của chị gái, bà mới có ác cảm với anh rể, vì luôn cho rằng tại ông Tấn nên bà Tấn mới chết thảm như vậy. Này thấy bà Trinh sang muộn thế này, hai bố con ông Tấn đều rất ngạc nhiên. Dì Trinh sang có việc gì đấy? Ăn cơm chưa? Vào đây dùng bữa với bố con anh. Ông Tấn nhiệt tình mời em vợ. Bà Trinh dựng vội cái xe đạp lọc cọc xuống, rảo bước đi thẳng tới hiên. Em ăn rồi, em qua đây có chút việc bàn với bố con anh. Nghiêm chạy đi rót cho dì cốc nước, còn bà Trinh thì ngồi xuống cạnh ông Tấn. Ông Tấn vẫn có phần ái ngại với em vợ, mãi mới nói. Dì đường đột sang đây phỏng có chuyện chi? Bà Trinh thở dài đáp. Mấy ngày qua nhà anh xảy ra nhiều chuyện quá, làm người ta đồn thổi khắp làng trên xóm dưới. Không muốn tin cũng phải tin một tí. Khi chùa, em có lên chùa xin sư thầy mách nước cho nhà anh tai qua nạn khỏi. Nào ngờ em chưa kịp kể với thầy, thầy đã nói luôn, kêu gia chủ tự ngẫm xem quá khứ đã gây ra tội nghiệp gì. Đấy chính là mấu chốt để hóa giải. Nếu không chị e, sắp tới đây sẽ lại có người chết tiếp. Ông Tấn lạnh cả người, hai tay bấu chặt vào nhau. Ông Bảy cắt trùng đó nào có hết đâu. Chẳng hiểu do ngẫu nhiên hay là nó có tồn tại thật. Bà Trinh thẳng thừng nói luôn. Việc gì thì việc, trước mắt là anh phải nghĩ lại rồi lên chùa xin thầy mách lối cho. Chị gái em chỉ còn đúng thằng Nghiêm nữa thôi. Nó mà chết, em cũng không có mặt mũi nào gặp lại chị dưới suối vàng. Anh cân nhắc cho kỹ. Nói xong bà Trinh đứng dậy, hối hả lấy xe ra về. Nghiêm bưng nước tới thì thấy dì đã ra tới cổng, liền ngạc nhiên gọi. Dì ở lại chơi thêm đã. Thôi dì về. Nghiêm này, nếu không yên tâm ở nhà thì sang tạm nhà dì mà ngủ con ạ. Bà Trinh thật thà khuyên thằng cháu mà mình coi như con ruột. Nghiêm đã lớn, không còn là trẻ con. Có những chuyện dù biết khó khăn thế nào, nhưng vẫn phải vượt qua. Đâu thể cứ mãi trốn tránh được. Bà Trinh biết không khuyên được, liền thở dài thườn thượt, đạp xe về nhà. Cả đêm ông Tấn không thể nào ngủ nổi. Phần vì ông sợ hồn ma người vợ đã chết hiện về đòi mạng, phần vì ông vẫn đau đáu về những gì bà Trinh đã nói. Mỗi giây mỗi phút trôi qua với ông Tấn chẳng khác gì cực hình. Mặc dù buồng ngủ của Nghiêm ngay sát bên cạnh, nhưng ông Tấn vẫn cảm thấy khiếp vía và lo lắng bội phần. Chằn chọc mãi mới tờ mờ sáng, ông Tấn liền bật dậy ngay. Ông thay quần áo, xách theo cái nón rồi hối hả đi ra bên ngoài. Vì trời còn sớm nên ngoài đường có rất ít người qua lại. Ông Tấn đạp xe lên chùa tìm gặp sư thầy để xin lời khuyên. Ngôi chùa nhỏ nằm ở đầu thôn chỉ có vài vị sư già. Khi ông Tấn đến nơi, vị sư chủ trì đang ngồi xếp bằng tụng kinh niệm Phật, khói hương nghi ngút. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa thầy, con là Văn Tấn, nhà ở thôn Giáp Lai. Nay con tới đây để mong hữu duyên được thầy chỉ lối cho vài chuyện ạ. Sư thầy vẫn tụng kinh không quay lại nhìn ông Tấn. Tuy nhiên, sư thầy lại cất giọng nói ồm ồm của mình. Người ta muốn ông phải tự thú mọi tội lỗi của mình, muốn sự thật bị chôn vùi, giấu kín bao năm phải được công khai. Chỉ cần ông dám can đảm buông tay, chắc chắn hậu vận sẽ được xoay chuyển. Nhưng thưa thầy, ngộ nhỡ kẻ đông vẫn muốn triệt sạch nòi giống của con thì sao? Thầy có chắc chắn không ạ? Ông Tấn sốt sắng cất tiếng hỏi. Sư thầy thở dài, lắc đầu đáp. Chấp niệm chưa buông, lòng vẫn gieo tâm ác thì đừng mong người ta quay đầu. Mời ông về cho. Ông Tấn không nán lại thêm, quay đầu bỏ về liền. Suốt cả ngày hôm đó, ông Tấn thẫn thờ ngồi yên lặng trong xó, đờ đẫn nhìn bàn thờ di ảnh nghi ngút khói hương của vợ và con cháu mình. Không lẽ gia đình ông Tấn bắt buộc phải tuyệt tự tuyệt tôn hay sao? Ngồi một mình trong nhà, rít hết điếu thuốc này cho tới điếu thuốc khác, rồi lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào di ảnh của vợ cùng mấy đứa con xấu số, làm ông Tấn quặn thắt tim gan. Chẳng biết vì sao vào lúc này dường như ông thấy người vợ tảo tần thường ngày của ông đang nhếch mép cười với ông. Nụ cười quỷ quái và độc ác xen lẫn sự căm thù ngùn ngụt khiến ông Tấn run rẩy từng chập. Nghiêm ngồi ở hiên cũng ngây ngẩn không kém gì ông Tấn. Cậu mong chú Nghĩa trên trời linh thiêng phù hộ độ trì cho gia đình ta tai qua nạn khỏi. Đang mải suy nghĩ, bất chợt trên đầu Nghiêm có tiếng rầm rầm nổ vang. Ngay sau đó, một tảng gạch lớn từ trên mái hiên rơi rầm xuống ngay chính ở vị trí Nghiêm đang ngồi. Thế nhưng anh phản ứng rất nhanh, lập tức chồm người qua một bên, may mắn né được tảng bê tông ngay trong gang tấc. Nghe tiếng động lớn, ông Tấn lật đật chạy ra. Gì vậy Nghiêm? Lúc trông thấy bê tông trên mái hiên đột nhiên bị sập một mảng lớn, còn Nghiêm mặt mũi tái mét không thốt ra được câu nào. Đúng quần ướt sũng, ông Tấn mới bàng hoàng liền hiểu ra mọi chuyện. Nghiêm thoát chết, nhưng đó giống như lời cảnh báo dành cho ông Tấn thì đúng hơn. Bố ơi, con không muốn chết đâu. Nghiêm bỗng nhào tới ôm ghì lấy ông Tấn như còn thơ bé, gào khóc nấc lên. Chẳng lẽ người phải chết tiếp theo là con à? Bố ơi, tại sao lại vậy? Nhà mình cứ thế chết hết không còn một ai nữa. Con cũng sắp phải chết được. Con muốn sống. Con sợ chết lắm. Bố ơi, cứu con với. Ông Tấn chậm chạp vòng tay ôm lấy con trai, vỗ về ân cần, đôi mắt ráo hoảnh nhìn ra xa xăm. Tờ mờ sáng hôm sau, Nghiêm bị tiếng la lối của bác trưởng thôn đánh thức. Nghiêm ơi Nghiêm, ra đây nhanh lên, bố mày xảy ra chuyện rồi. Nghiêm choàng tỉnh, hoảng hốt mặc vội cái áo rồi nhào ra sân. Bác Quý ơi, bố cháu làm sao cơ? Chẳng phải bố cháu đang ngủ ở buồng bên đó chứ? Ông Quý kéo tay Nghiêm hớt hải chạy ra ngoài. Bố mày xảy ra chuyện rồi, mau đi theo bác rồi sẽ biết. Bác Quý chở Nghiêm ra bãi tha ma. Khi tới nơi, dân làng đã bu kín, chỉ trò bàn tán. Còn ông Tấn thì đang đứng bên cạnh mộ vợ, trên tay cầm con dao sắc lẹm, đau khổ mếu máo. Tất cả đều do tôi, chính tôi đã hại chết vợ và các con của mình. Theo lời ông Tấn thuật lại, tính ông vốn cực kỳ gia trưởng. Chỉ cần bà Tấn không nghe lời, ông sẽ đánh bà tới gần chết, thậm chí có lần còn hấp hối nữa cơ mà. Bà Tấn vì con nên ngậm ngùi cam chịu, chỉ biết uất ức mà tâm sự với bà Trinh, không dám hò hè nửa câu. Cho tới một ngày nọ, bà Tấn vô tình phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Kinh khủng hơn hết, ông Tấn còn dám ngủ với một người đàn bà cùng thôn xóm. Lúc đầu ông ta chối bay chối biến, nhưng sau khi nhiều lần ăn vụng chửi mép bất thành, ông Tấn mặc kệ, thản nhiên qua lại với người tình, mặc cho vợ đau khổ khôn xiết. Vậy nhưng, để các con và cháu mình không bị ảnh hưởng tới cuộc sống, bà Tấn cắn răng âm thầm chịu đựng. Bà dành hết yêu thương tình cảm của mình vào cho các con và đứa cháu đích tôn. Ngỡ rằng hạnh phúc của các con sẽ giúp mình nguôi ngoai phần nào nỗi đau bị chồng phản bội. Thế nhưng cuộc đời bất hạnh lại vạ vào mặt bà một cách quá đỗi phũ phàng. Trước kia vợ chồng Hoa xin phép dọn ra ngoài ở riêng cho thoải mái. Ông bà Tấn cũng không quan trọng lễ nghi lắm nên gật đầu đồng ý liền. Vì chưa có tiền xây nhà, vợ chồng Nghiêm đành thuê một ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ ở tạm. Hoa ở nhà chăm con, còn Nghiêm thì đi sang xã bên làm mấy công việc lặt vặt kiếm tiền qua ngày. Một buổi chiều chập choạng, bà Tấn đạp xe lóc cóc sang nhà con trai, định bụng đưa cho vợ chồng Nghiêm mấy miếng thịt gà. Chẳng là trưa nay con gà mái nhà bà bị kẹt cổ vào trong bờ rào, ngấp ngoái sắp chết. Ông Tấn bèn nấu nước giết thịt, chia cho nhà Nghiêm một ít. Lúc bà Tấn tới nơi, mình đi học chưa về, cả nhà không khóa ngoài nên bà Tấn cứ thoải mái đi vào, định tiện thể dọn dẹp nhà cửa qua loa cho con. Vừa mới chuẩn bị đẩy cửa ra thì bỗng bà nghe thấy có tiếng nói chuyện xì xầm cùng âm thanh hoan ái đỏ mặt tía tai. Giọng nói hổn hển của Hoa vang lên đầy nũng nịu. Anh nhớ đấy nha, đợi em dụ thằng Nghiêm đưa hết tiền của nó cho em. Em sẽ dọn đồ dắt theo thằng Minh đi luôn. Em chán ngấy cái nhà này rồi. Đợi thuở hai ông bà già nhà chồng suốt ngày xa xả rao giảng đạo lý ngứa hết cả tai. Còn vợ chồng thằng em chồng thì giả tạo bỏ mẹ, xoèn xoét nịnh nọt, ghét ơi là ghét. Thôi nào cưng, em phải tỏ ra ngoan hiền thì mới chiếm được lòng tin của nhà nó chứ. Còn con trai chúng ta nữa, thằng Minh càng lớn càng giống anh đấy. Sau này rước hai mẹ con về, anh sẽ dạy dỗ nó thành tài cho mà xem. Sự việc ghê tởm này khiến bà Tấn suy sụp hoàn toàn. Bà vừa thất vọng khủng khiếp về người đàn ông cùng mình ôm ấp hơn 30 năm qua, lại vừa giận dữ với đứa con dâu chắc nết năng loàng. Bà giận đám người xúc sinh này 10 thì thương con trai của mình gấp bội. Để giữ gìn hạnh phúc cho Nghiêm, bà Tấn không làm rùm beng lên. Tuy bắt gian tại trận nhưng bà chỉ cảnh cáo hai người không được qua lại với nhau nữa. Gã đàn ông kia là tài xế xe ben chuyên chở lợn đi bỏ các mối ở khắp các tỉnh. Vì muốn dễ bề canh chừng Hoa, bà Tấn kiên quyết bắt hai vợ chồng phải dọn về lại nhà sống chung. Tuy bề ngoài Hoa tỏ ra đã biết lỗi, nhưng sâu trong lòng cô ta luôn ấm ức xen lẫn căm hận. Sau một trận đòn nhừ tử của chồng, bà Tấn bị ốm triền miên, nằm bẹp giường phải cần tới sự chăm sóc của hai cô con dâu. Thừa lúc này, Hoa nhằm những lúc chỉ có mình cô ta ở nhà, liền động tay động chân với mẹ chồng. Cô ta bắt bà Tấn ăn cơm thừa, uống nước bẩn, cứ thỉnh thoảng ngứa tay, Hoa liền véo bà Tấn tới mức khắp người đều thâm tím. Ông Tấn và Quyên bắt gặp nhiều lần nhưng đều làm ngơ. Phần vì ông Tấn mải mê chìm trong cuộc vui với người tình. Phần vì đối với Quyên, bà Tấn chẳng phải ruột thịt nên có sao cũng kệ. Chính sự thờ ơ lạnh lùng vô nhân tính của ba con người này đã dồn ép bà Tấn vào hố sâu tuyệt vọng. Ngày bà Tấn mới hồi sức đi lại sinh hoạt bình thường được cũng là ngày bà phát hiện cô bồ của ông Tấn đã mang thai. À ta còn thách thức khiêu khích bà Tấn, dù ông Tấn phải viết di chúc để lại tài sản cho con à. Thế mà ông Tấn cũng nỡ lòng nào đồng ý. Bà Tấn tức giận, đe dọa sẽ phơi bày chuyện này ra cho tất cả mọi người biết được bộ mặt khốn nạn của chồng. Cái tính sĩ diện của ông Tấn nó to, to lắm, to tới nỗi át hết cả nhân tính một người chồng, người cha. Đối với ông, ở nhà có xấu xa thế nào đi chăng nữa, thì ngoài phải mở mày mở mặt với làng trên xóm dưới. Hai vợ chồng cãi vã sùm, vô tình khiến Hoa nghe lọm và biết được chuyện động trời của bố mẹ chồng. Cô ta cười khẩy, cho rằng bố chồng cũng tha hóa đốn mạt nào có kém gì mình. Chính vì thế nhân lúc bà Tấn đi vắng, Hoa bèn thủ thỉ khiêu khích ông Tấn, khiến ông Tấn càng thêm ghét bỏ người vợ tào khang. Bố ơi, bố phong độ thế này bố phải tìm được cô nào á trẻ đẹp xứng đáng với bố chứ. Ai như mẹ, vừa già vừa khó tính. Con mà là đàn ông á, có cho con cũng chẳng thèm. Và lại từ xưa đến nay đàn ông năm thê bảy thiếp có sao đâu. Người vợ mà cứ giữ chồng khư khư chính là người ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân mình đấy. Bị Hoa thêm dầu vào lửa, ông Tấn lại ra sức hành hạ đánh đập vợ mình không nương tay. Chồng thấy con dâu chửi bới sai khiến mẹ chồng bằng những lời lẽ tục tĩu mất dạy, ông Tấn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Giữa trưa hè nắng nóng oi ả, bà Tấn ốm miết, sức lực kiệt quệ. Ấy thế mà ông Tấn vẫn bắt bà đi mua rượu về cho mình bằng được, khiến bà gặp nạn rồi qua đời. 5 năm qua lão luôn lo sợ, ngộ nhỡ có kẻ nào đó phát hiện ra bí mật động trời này thì sẽ thế nào. Ai ngờ sau khi cải mạ vợ, hàng loạt cái chết khủng khiếp lại ập tới một lúc như thế. Bố ngủ muội mù quáng lao vào một mối quan hệ không lành mạnh, khiến gia đình tan vỡ. Sau khi mẹ con chết, bố phát hiện ra con ả kia nói dối có thai nhưng nào phải. Ả chỉ định đánh lừa bố, hỏng bọn rút hết tiền bạc của nhà mình mà thôi. Ông Tấn giơ cao con dao lên gào khóc thú tội. Nghiêm ơi, bố xin lỗi con, mong con tha thứ cho bố. Tuy bố khốn nạn với mẹ các con nhưng bố yêu con, yêu em trai con là thật. Bố nhất thời phạm phải sai lầm, bây giờ bố sẽ trả giá cho nó. Nhà mình chỉ còn mỗi con, bố sẽ không để con phải chết oan ức. Bà nó ơi, xin bà tha cho con trai mình. Tôi sẽ đền mạng cho bà, tạ lỗi với bà. Kiếp sau tôi sẽ làm chó lợn cho bà cưỡi. Xin lỗi, xin lỗi. Nói tới đây, ông Tấn nhấc con dao lên cao. Trước mặt mọi người, ông chọc mạnh con dao vào cổ. Máu nóng phun trào xối xả, bắn tung tóe lên ngôi mộ của bà Tấn. Trong tiếng la thất thanh của người dân, hai tay nghiêm như ù đi. Anh chạy tới toàn giữ lấy bố nhưng không kịp. Đầu gối ngã khuỵu xuống đất, nước mắt không thể chảy ra nổi nữa. Bà Trinh loạng choạng chạy tới ôm lấy Nghiêm, nước mắt nước mũi chảy xuống ướt đẫm ngực áo. Có lẽ chị gái bà muốn trả thù hết những kẻ đã dồn mẹ con bà vào đường cùng. À, nhân tình của ông Tấn cũng chẳng khác gì Hoa. À, nợ tiền xã hội đen nên mới giả vờ bầu bí để lừa tiền ông Tấn. Nhưng khi bà Tấn mất, vong hồn bà liên tục hù dọa, khiến à ám ảnh, đành cuốn gói bỏ xứ. Còn về nghĩa, mình là đến số, không sống lâu chứ không hề liên quan gì đến bà Tấn. Bởi bà cũng đã cố gắng cứu con cứu cháu ra khỏi cửa tử nhưng không được. Bởi vì bà Tấn vốn yêu con trai mình, nào lỡ để nghĩa chết thảm như vậy chứ. Đằng sau vẻ ngoài học thức gia giáo của một gia đình từng được bao người khen ngợi, lại ẩn chứa một bí mật thối nát tới lạnh người như vậy. Thời gian sau, ngôi nhà thê lương của ông Tấn treo biển bán, căn nhà đóng kín, mãi không có ai mua, cỏ dại mọc rậm rạp cao hơn cả đầu người. Từ ngày ông Tấn tự sát trên mộ, bà Trinh cũng không còn gặp lại hồn ma chị gái mình nữa. Bà chăm chỉ làm lụng, không chỉ để nuôi trường và ngà, mà còn để chu cấp thêm cho đứa cháu trai tội nghiệp của mình. Nghiêm dọn về sống cùng dì Trinh, cả ngày chỉ cắm đầu và làm cho quên đi tấn bi kịch xảy ra với gia đình của mình. Đầu đó vào những đêm vắng, anh vẫn lén lút ngồi khóc nức nở. Có một đêm nọ trong cơn mê man, Nghiêm chợt thấy mẹ anh hiện về. Bà đứng thập thò ngoài cửa sổ, nhìn Nghiêm bằng đôi mắt xót xa. Trong đêm tối vắng lặng, Nghiêm nghe thấy giọng bà văng vẳng bên tai. Mẹ xin lỗi, mẹ không muốn hại thằng Minh và Nghĩa. Tuy mình không phải cháu ruột của mẹ nhưng mẹ vẫn luôn yêu thương nó hết lòng. Hai đứa nó chết mẹ đau đớn bội phần. 5 năm qua chôn vùi dưới hoàng tuyền lạnh lẽo, mẹ nhớ các con đau đớn đến tê dại. Hận thù cũng đã xong, tội nghiệp mẹ gây ra cũng chẳng thể nào xóa bỏ được. Mẹ trách bố con, trách vợ con tàn nhẫn độc địa, lừa dối chúng mình. Nhưng cuối cùng hai tay mẹ cũng đã nhuốm máu, nào có khác chi họ. Con trai, con ở lại sống cho thật tốt, chăm sóc cho em dâu con. Mẹ phải đi rồi, đi trả giá cho tội nghiệp của mẹ. Nói xong, bóng dáng mờ ảo của bà Tấn vụt biến mất. Nghiêm choàng tỉnh, nước mắt đã chảy ướt gối. Mọi chuyện cũng đã kết thúc, hận thù cũng đã trả xong, người đi cũng đã đi, người ở thì vẫn ở. Câu chuyện đến đây là hết. Một tập truyện rất hay, cảm ơn tác giả Thúy Hiền rất nhiều. Hy vọng rằng có nhiều chuyện hay gửi về cho kênh nhé. Cảm ơn quý vị đã đồng hành. Chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng tiếp theo trên kênh nhé.